Các bạn đang nghe truyện Đô thị chi tuyệt đại cao thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 17, ghen ghét hâm mộ, quỳ cầu like đề cử. Sở Thiên đi ra bãi đổ xe, khi đang tiến về phía chiếc xe đạp của mình, từ xa hắn đã thấy một đám người vây quanh xe của hắn, dường như đang bàn luận điều gì. Hắn vừa mới thấy qua đám người này khi mới tiến vào bãi đổ xe, là những học giả nước ngoài. Giáo sư Wilson, ông vừa nói chiếc xe đạp này chứa, sáng thế kim loại. Một thanh niên ngoại quốc kinh ngạc hỏi. Bọn họ đều là học giả đến từ Singapore, người được gọi là Wilson là một học giả, nhà khoa học nổi tiếng, được thế giới biết đến. Ta đoán chắc không sai, dù không thể xác định toàn bộ xe đạp có phải làm từ sáng thế kim loại hay không, nhưng hai chiếc khóa trước sau có lẽ là sáng thế kim loại. Wilson trầm ngâm nói. Ôi, trời à, chuyện này sao có thể, chàng thanh niên kinh ngạc há hốc mồm. Những người còn lại cũng vô cùng kinh hãi. Sáng thế kim loại vốn chỉ được dùng trên chiến đấu cơ thể hệ thứ 6 mà, thậm chí, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, việc dùng nó trên chiến đấu cơ thể hệ 6 đã là lãng phí, sao có thể có người đem ra dùng cho xe đạp. Sáng thế kim loại dù do Hoa Quốc nghiên cứu ra, nhưng không thể nào nhiều đến mức dùng cho xe đạp. Nếu chuyện này lan truyền, toàn cầu sẽ phát điên mất, các quốc gia chúng ta cầu cha khấn mẹ, tốn bao nhiêu tiền của, còn suýt chút. Nửa quỳ xuống trước biên giới Hoa Quốc mới cho phép xuất khẩu hạn chế một ít sáng thế kim loại hơn nữa. Vẫn chỉ là thứ phẩm, căn bản không thể có được sáng thế kim loại thật sự, càng không thể lĩnh hội được gì, vậy mà, các nước đều tranh nhau đến sức đầu mẻ trán, suýt chút nữa đánh nhau, giờ giáo sư Wilson lại nói, thứ kim loại đó lại được dùng trên chiếc xe đạp bình thường này, một đám học giả ngoại quốc hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này. Với các quốc gia, sáng thế kim loại là bảo vật vô giá, các nước tranh giành, ngay cả Singapore hùng mạnh cũng phải hạ mình cầu xin Hoa Quốc. Bảo vật vô giá như vậy, lại được dùng cho xe đạp, bọn họ cảm thấy Thượng Đế đang trêu đùa bọn họ, có lẽ ta đoán sai rồi. Wilson cũng bán tính bán nghi. Chính ông cũng cảm thấy việc dùng sáng thế kim loại cho xe đạp chẳng khác nào trò cười của Thượng Đế. Nó xác thực không phải sáng thế kim loại. Lúc này, Sở Thiên bước vào đám người. Ngươi là? Wilson kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Sở Thiên không để ý, leo lên xe đạp. Khi tay hắn nắm lấy tay lái, hai chiếc khóa tự động mở ra, hòa vào xe. Sở Thiên thản nhiên đạp xe rời đi. Giáo sư, thấy chưa, nó đâu phải sáng thế kim loại, ta đã nói rồi, Hoa Quốc dù có phát minh ra sáng thế kim loại, cũng không thể điên đến mức dùng nó cho xe đạp. Bọn họ không biết rằng Sở Thiên không nói hết câu, sáng thế kim loại chỉ là đồ chơi thừa của hắn, quả thật không giống sáng thế kim loại. Tiêu Sần khẽ lắc đầu, ông vừa quan sát kỹ quá trình mở khóa, khác hẳn những gì ông biết về sáng thế kim loại. Nhưng dù không phải sáng thế kim loại, chiếc xe đạp nhìn có vẻ bình thường này, chi phí chắc cũng phải hơn chục triệu đi thôi. Wilson thở dài, ông nhận ra chiếc xe đạp của Sở Thiên không hề tầm thường, vật liệu chế tạo chắc chắn rất đắt giá. Ông dẫn đoàn người rời đi về phía khách sạn, trong lòng đầy cảm khái. Hơn chục triệu, lúc này, đám bạn học của Sở Thiên mới đến nơi, nghe được con số Wilson nói, và cũng biết Wilson đang nói về giá trị chiếc xe đạp của Sở Thiên. Tất cả đều cứng đờ tại chỗ. Nhất là Triệu Đông và Lý Diễm, hoàn toàn hóa đá, trước đó bọn họ còn chế giễu Sở Thiên vì chiếc xe đạp này, ai ngờ nó lại có giá ít nhất chục triệu, 10 triệu với bọn họ mà nói là một con số thiên văn. Vậy mà, Sở Thiên tùy tiện đi một chiếc xe đạp đã là một con số thiên văn đối với họ. Nực cười là, bọn họ đã từng khinh thường Sở Thiên cũng vì chiếc xe đạp này, nghĩ lại, bọn họ thấy mình lúc đó thật nhỏ bé. Dư Nhã không quan tâm đến điều đó, nàng thất thần nhìn theo bóng lưng Sở Thiên khuất xa, lòng nàng tràn ngập thất lạc, sau lần chia tay này, không biết nàng có còn cơ hội gặp lại thần tượng của mình không. Vù vù, lúc này, tiếng động cơ vang lên. Một chiếc Maserati màu đỏ mới tinh trị giá hơn 1,8 triệu đến đậu trước mặt Dư Nhã. Vương Tiêu dẫn theo một đám người bước đến. Người từ trên xe bước xuống, cung kính đưa chìa khóa cho Vương Tiêu. Vương Tiêu cầm chìa khóa, đến trước mặt Dư Nhã. Ân cần nói, Dư Nhã, đây là xe Lý Phi bồi thường cho cô, chi phí đã thanh toán đầy đủ. Tôi không biết cô thích loại xe nào nên tự quyết định chọn chiếc này. Không, tôi không thể nhận. Dư Nhã vội lắc đầu. Vương Tiêu cười nói, ra là cô không thích chiếc này. Vậy thì thế này, tôi đích thân cùng cô đi chọn một chiếc cô ưng ý, đến khi nào cô hài lòng thì thôi. Không không không, không phải ý này, chiếc xe này quá đắt. Dư Nhã vội giải thích. Cô không biết một câu nói của Sở tiên sinh có bao nhiêu trọng lượng đâu. Nếu cô không nhận chiếc xe này, sau này tôi e là khó sống yên ổn. Vương Tiêu cười, nhét chìa khóa vào tay Dư Nhã. Dư Nhã cứng ngắc cầm chìa khóa. Trong khoảnh khắc, nàng cứ ngỡ mình đang mơ, tấm chi phiếu này là Lý Phi đáp ứng Sở tiên sinh, bồi thường gấp đôi tổn thất tinh thần cho cô, là 2 triệu. Vương Tiêu lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Dư Nhã. Tôi không thể nhận. Dư Nhã sợ hãi lùi lại. Nàng thực sự bị dọa sợ, Vương Tiêu đạp mạnh vào mặt Lý Phi đang bầm dập bên cạnh. Lý Phi ra nông nổi này là do bị hắn đánh. Lúc Vương Tiêu nổi giận đánh Lý Phi trong bãi đổ xe, hắn đã nói một câu, cậu tốt nhất cầu trời khấn Phật, cầu nguyện Sở tiên sinh không để ý đến cậu, nếu không cả nhà họ Lý của cậu xong đời, nghĩ đến câu nói này, hắn giờ vẫn còn run rẩy. Vương Tiêu không nói cho hắn biết vị Sở tiên sinh kia là ai, nhưng thái độ kính sợ của Vương Tiêu và câu nói đó cho thấy đây không phải là lời hù dọa. Giờ hắn chỉ mong Dư Nhã nhận lấy hết thảy bồi thường để vị Sở tiên sinh kia đừng để ý đến hắn. Cô nhận đi. Vương Tiêu tiến lên, nhét chi phiếu vào tay Dư Nhã. Sau đó, Vương Tiêu tự mình điền một tờ chi phiếu khác, kín đáo đưa cho Dư Nhã, cười nói, tại khách sạn của chúng tôi xảy ra chuyện này, tôi cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, đây là chút lòng thành của tôi. Trên chi phiếu cũng ghi 2 triệu, cái này, Dư Nhã ngây người đứng tại chỗ, như thể nàng đang trải qua một giấc mơ không thật, nàng ngơ ngác nhìn chiếc chìa khóa xe, còn có 4 triệu chi phiếu trong tay, hốc mắt nàng dần đỏ lên. Tất cả là nhờ một câu nói của thần tượng, nàng không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ là khi nghĩ đến bóng lưng rời đi của thần tượng, mắt nàng lại không tự chủ được phủ một tầng sương mờ. 2. Biết sớm Sở Thiên là một đại thần ẩn mình, lúc trước chúng ta không nên coi thường người khác, không ngờ kẻ ngu ngốc nhất lại là chúng ta. Sở Thiên từng là một thần đồng trong trường đại học, sao một người như vậy có thể sa sút, thật hâm mộ Dư Nhã. Đám bạn học xung quanh chứng kiến mọi chuyện, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, ai nấy đều hối hận, đặc biệt là Lý Diễm. Hối hận đến phát điên. Trước đây nàng còn bảo Dư Nhã tránh xa Sở Thiên, chế giễu việc Dư Nhã bảo vệ Sở Thiên là ngu ngốc. Giờ Dư Nhã lại trở thành đối tượng để nàng hâm mộ, ghen ghét. Vương Tiêu trở lại khách sạn, vừa đi vừa xem xét nhật ký giám sát ngày hôm nay, cuối cùng hắn tìm được hình ảnh Sở Thiên ở hành lang lúc đó, lập tức hắn nói với phụ tá của mình, trợ lý Tiết, đi mời một phục vụ viên tên là Phạm Thanh Thanh đến văn phòng của ta. Lúc ấy Sở tiên sinh khi rời đi, tiện miệng nói với hắn, nếu có thể giúp đỡ Phạm Thanh Thanh thì giúp một tay. Tuy đây chỉ là một câu nói tùy miệng của Sở tiên sinh, nhưng đối với hắn mà nói, nó như một mệnh lệnh, không dám sơ suất. Từ hình ảnh theo dõi, hắn đã đoán ra, nữ phục vụ viên bên cạnh Sở tiên sinh hẳn là Phạm Thanh Thanh. Vâng, Vương Thiếu. Trợ lý Tiết không dám chậm trễ, vội vàng đi tìm Phạm Thanh Thanh. Giờ phút này, trong một văn phòng ở tầng một khách sạn, gương mặt Phạm Thanh Thanh hoàn toàn trắng bệch. Bàn tay nắm tờ thông báo sa thải không ngừng run rẩy. Quản lý, vì sao, tại sao lại sa thải tôi? Trong tờ thông báo trên tay nàng chính là nội dung sa thải nàng. Hai mắt Phạm Thanh Thanh đỏ hoe, mang theo vẻ uất ức nhìn người đàn ông trước bàn làm việc, nàng không hiểu tại sao mình lại bị đột ngột sa thải. Anh giải thích nguyên nhân cho cô ta đi. Quản lý đại sảnh liếc nhìn Phạm Thanh Thanh rồi dời mắt sang hướng tổ trưởng đứng bên cạnh Phạm Thanh Thanh. Tổ trưởng cười một tiếng, nói với Phạm Thanh Thanh, chuyện này là do trước đây cô làm đổ rượu lên người khách, làm tổn hại danh tiếng khách sạn, nên khách sạn quyết định sa thải cô. Nhưng vị tiên sinh kia không hề khiếu nại tôi. Phạm Thanh Thanh cãi lại, với lại, các anh đã xử phạt tôi rồi, tại sao còn muốn sa thải tôi, ha ha, dù đã xử phạt cô, nhưng đừng quên ai đã giúp cô nộp tiền phạt. Tổ trưởng cười khẩy. Tôi không hiểu ý của chị là gì. Sắc mặt Phạm Thanh Thanh tái nhợt, mơ hồ đoán được. Việc nàng bị sa thải là do tổ trưởng kia giở trò. Chuyện này đủ để chứng minh, cô sống buông thả, dùng tâm tư với khách hàng, cố tình quyến rũ khách hàng. Tổ trưởng mỉa mai nói. Tôi không có. Phạm Thanh Thanh lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe. Phạm Thanh Thanh, cô đừng hòng nói dối, trong văn phòng còn có một người phụ nữ tên Triệu Tú, đồng nghiệp của Phạm Thanh Thanh, một trong những phục vụ viên phục vụ phòng của Sở Thiên hôm đó. Cô ta cười khẩy nhìn Phạm Thanh Thanh. Từ trước đến nay, đều là tôi dẫn dắt cô, tôi rất rõ năng lực làm việc của cô chưa từng mắc lỗi, nhưng lần này lại sai sót, điều này chứng tỏ cái gì, chuyện này chứng tỏ, cô đang cố tình quyến rũ vị khách kia, muốn gây sự chú ý với vị khách kia, để vị khách kia coi trọng cô. Tổ trưởng biết chuyện này là do Triệu Tú cố ý mật báo, tôi không có, tôi không hề có ý đó. Phạm Thanh Thanh liên tục lắc đầu, nước mắt trực trào ra. Cô không chối cãi được đâu, tình huống lúc đó. Tôi thấy rõ mồn một. Triệu Tú cười nhẹ, nghiền ngẫm nói, cô nói xem, Bình thường cô làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chu đáo, tại sao hôm nay khi cô thấy vị khách kia, cô lại thất thần nhìn chằm chằm hắn, rồi làm đổ rượu lên người hắn? Từ khi đến khách sạn, Phạm Thanh Thanh luôn do cô ta dẫn dắt. Ban đầu, thấy Phạm Thanh Thanh xuất thân từ nông thôn, cô ta rất tận tâm chỉ bảo Phạm Thanh Thanh. Nhưng về sau, năng lực của Phạm Thanh Thanh quá tốt, thành tích làm việc trong thời gian ngắn đã vượt qua cô ta bắt đầu ghen ghét Phạm Thanh Thanh. Người mình dẫn dắt, trong thời gian ngắn đã giỏi hơn mình, sao cô ta có thể chịu đựng? Thế là, cô ta tìm mọi cơ hội để loại Phạm Thanh Thanh. Hôm nay cô ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội tốt, ban đầu chuyện hôm nay chỉ là việc nhỏ, chỉ cần khách hàng không khiếu nại Phạm Thanh Thanh, thậm chí tiền phạt cũng sẽ không bị phạt, nhưng cô ta lại thêm mắm dặm muối, biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, loại Phạm Thanh Thanh khỏi khách sạn. Tôi, Phạm Thanh Thanh nghẹn ngào, không thể giải thích. Lúc ấy nàng thất thần nhìn Sở Thiên vì thấy Sở Thiên bị các bạn học xa lánh, một mình bị hắt hủi, đối với người xuất thân từ nông thôn như nàng, cái cảm giác bị người khinh thường này thấm sâu vào xương tủy, nàng hiểu rất rõ. Nàng tiện đà quan sát Sở Thiên, lại phát hiện Sở Thiên phi thường đặc biệt, không phải là loại người nghèo túng. Nàng không khỏi thất thần, không hiểu vì sao một người đặc biệt như vậy lại bị người khinh thường, chỉ vì một thoáng thất thần đó, nàng đã phạm phải sai lầm lớn, những điều này, làm sao nàng giải thích rõ ràng, hừ, cô không còn gì để nói, là thừa nhận mình không biết xấu hổ, đang cố tình quyến rũ hắn chứ gì. Triệu Tú cười khẩy, mặt đầy đắc ý, đúng vậy, phụ nữ từ nông thôn lên đều như vậy, mua đồ tìm một người có tiền, sau này sẽ không cần cố gắng nữa, thật là không biết xấu hổ. Không phải như vậy, không phải như vậy, đối diện với sự mỉa mai nhục nhã của Triệu Tú, nước mắt Phạm Thanh Thanh tuôn trào. Nàng vô cùng uất ức khi bị Triệu Tú oan uổng như vậy. Thế nhưng, nàng vốn không quen tranh cãi, không thể tự minh oan cho mình. Phạm Thanh Thanh, nếu cô đã thừa nhận, thì thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi khách sạn chúng ta không chứa chấp loại người phẩm hạnh bại hoại như cô. Giọng tổ trưởng lạnh lùng, xen lẫn chút hả hê. Phạm Thanh Thanh thực sự quá ưu tú. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, thành tích làm việc đã không còn xa cô ta, dù cô ta đã cố gắng kìm hãm, nhưng cũng không có tác dụng. Thành tích của Phạm Thanh Thanh vẫn tăng trưởng nhanh chóng, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, sớm muộn Phạm Thanh Thanh sẽ thay thế cô ta. Cô ta đã phấn đấu mấy năm mới lên được vị trí này, sao có thể cam tâm để một Phạm Thanh Thanh từ nông thôn thay thế? Tôi, Phạm Thanh Thanh rơi những giọt nước mắt tủi nhục. Nàng không hiểu vì sao những người này lại đối xử với mình như vậy. Nàng đến đây làm việc chỉ muốn toàn tâm toàn ý kiếm tiền, gửi tiền về nhà. Nàng không có bất kỳ ý đồ nào khác, thế nhưng, tại sao bọn họ lại muốn oan uổng nàng? Phạm Thanh Thanh, thật ra, xét thấy biểu hiện công tác xuất sắc của cô trước đây, tôi vẫn có thể cho cô một cơ hội. Vị quản lý đại sảnh nãy giờ ngồi trước bàn làm việc đứng lên. Thật sao? Phạm Thanh Thanh mừng rỡ. Nàng mong chờ nhìn quản lý đại sảnh bước tới, hóa ra, quản lý cũng là một người tốt, sẵn lòng cho nàng một cơ hội. Đương nhiên rồi, quản lý đại sảnh tiến đến trước mặt Phạm Thanh Thanh, từ dưới lên trên quan sát nàng một lượt rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho Phạm Thanh Thanh, ý vị thâm trường nói, đây là địa chỉ của tôi, nếu cô hiểu ý tôi, cô sẽ không bị sa thải nữa. Phạm Thanh Thanh đờ người, dù nàng có ngây thơ đến đâu cũng hiểu ý của quản lý, so với tổ trưởng và Triệu Tú, vị quản lý này mới là người xấu xa và tàn ác nhất, tôi chọn bị sa thải. Phạm Thanh Thanh dù rất cần công việc này, nhưng nàng càng yêu quý bản thân mình. Dù nghèo nhưng chí không nghèo, không biết điều, cô lập tức rời khỏi khách sạn. Sắc mặt quản lý trầm xuống. Lúc trước khi Phạm Thanh Thanh mới đến khách sạn, hắn đã bị vẻ ngoài xuất chúng của nàng cùng với sự ngây thơ không vướng bụi trần hấp dẫn. Hắn luôn tìm cách lấy lòng Phạm Thanh Thanh, nhưng đều bị nàng giả vờ như không thấy. Hắn sớm đã muốn chiếm Phạm Thanh Thanh làm của riêng, đáng tiếc vẫn chưa đạt được. Bây giờ bị Phạm Thanh Thanh cự tuyệt trước mặt, hắn vô cùng khó xử. Tôi sẽ đi, nhưng xin trả lại tôi tiền lương tháng này và cả tiền phạt mà Sở tiên sinh đã nộp giúp tôi trước đó. Phạm Thanh Thanh nhục nhã cắn răng nói. Cô còn muốn tiền lương, quản lý đại sảnh lạnh lùng nói. Cô phẩm hạnh bại hoại, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của khách sạn không bắt cô bồi thường thiệt hại đã là nhân từ rồi. Đúng vậy đó, loại người không biết xấu hổ này còn muốn đòi tiền lương, thật là vô liêm sỉ. Triệu Tú chế giễu. Phạm Thanh Thanh, mau đi đi. Khách sạn chúng ta không cần loại người như cô, nếu cô không đi, đến lúc đó bảo vệ lôi cô đi, cô sẽ càng nhục nhã hơn. Tổ trưởng cười nhạt nói. Phạm Thanh Thanh đi rồi, sau này sẽ không còn ai uy hiếp được vị trí của nàng nữa, vô tận uất ức tràn ngập trong lòng Phạm Thanh Thanh, khiến nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Đến thành phố xa lạ này, lại gặp phải nhiều người xấu như vậy, không ai giúp nàng, không, vẫn còn một người. Phạm Thanh Thanh nhớ đến Sở tiên sinh luôn giữ vẻ bình đạm, nụ cười thường trực trên gương mặt tuấn dật. Trong thành phố xa lạ này, Sở tiên sinh là người đầu tiên sẵn lòng giúp đỡ nàng, cũng là người tốt duy nhất nàng gặp được. Sở tiên sinh khi gặp chuyện không như ý, vẫn có thể mỉm cười đối diện với cuộc sống, dùng số tiền ít ỏi của mình giúp đỡ nàng. Nàng cũng muốn kiên cường, hà tất phải rơi lệ trước mặt những người xấu này. Nàng cũng muốn giống như Sở tiên sinh, mỉm cười đối diện với cuộc sống. Nàng lau nước mắt trên mặt, dứt khoát quay người rời đi. Kết. Khi Phạm Thanh Thanh đi đến cửa phòng làm việc, chuẩn bị mở cửa thì cửa phòng bỗng mở ra từ bên ngoài. Phạm Thanh Thanh. Tiết trợ lý mở cửa, đối mặt với Phạm Thanh Thanh đang định bước ra ngoài. Trước đó khi tìm Phạm Thanh Thanh, hắn đã xem qua hồ sơ của nàng, có ảnh chụp. Tiết trợ lý. Phạm Thanh Thanh kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, quản lý đại sảnh đã nhanh chóng chạy tới. Khi thấy Tiết trợ lý, quản lý đại sảnh vô cùng kinh hãi. Hắn biết Tiết trợ lý, đây chính là trợ lý của Vương Thiếu, tuy không có thực quyền gì, nhưng là người đi theo Vương Thiếu. Người phụ trách khách sạn khi thấy Tiết trợ lý đều phải khách khí, không dám chậm trễ chút nào. Nay Tiết trợ lý đến chỗ hắn, khiến quản lý đại sảnh vô cùng kinh sợ. Đồ không có mắt. Thấy Phạm Thanh Thanh chắn ở cửa, quản lý đại sảnh thầm mắng trong lòng, trực tiếp đẩy Phạm Thanh Thanh ra. Phạm Thanh Thanh bị đẩy lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã. Tiết trợ lý thấy Phạm Thanh Thanh bị đẩy, còn suýt ngã, lập tức hoảng hốt. Ngay lập tức, hắn tiến lên một bước, tát mạnh vào mặt quản lý đại sảnh. Bốp, quản lý đại sảnh bị tát đến lảo đảo, ôm mặt đau rát, kinh ngạc nhìn Tiết trợ lý. Tiết trợ lý, ngài sao lại? Tiết trợ lý một cái tát khiến hắn choáng váng. Hoàn toàn không hiểu nguyên do. Lĩnh Ban và Triệu Tú trong phòng cũng ngơ ngác, không thể tin được Tiết trợ lý vừa đến, không nói hai lời đã tát quản lý đại sảnh. Phạm Thanh Thanh, cô không sao chứ? Tiết trợ lý vội hỏi Phạm Thanh Thanh. Phạm Thanh Thanh này, tuy từ nông thôn đến, lại chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, nhưng nàng lại là người mà Sở tiên sinh đích thân nhắc tới. Lúc đó ở bãi đổ xe, hắn tận mắt chứng kiến Vương Thiếu e ngại Sở tiên sinh đến mức nào, có thể nói, Vương Thiếu trước mặt Sở tiên sinh, thở mạnh cũng không dám. Vương Thiếu coi lời nói tùy tiện của Sở tiên sinh như một đạo ý chỉ mà thực hiện. Phạm Thanh Thanh là người được Sở tiên sinh điểm danh, tên quản lý đáng chết này lại dám đẩy cô ấy, nếu Phạm Thanh Thanh va chạm vào đâu, ai gánh nổi trách nhiệm đó, ta không sao. Phạm Thanh Thanh ngơ ngác nhìn Tiết trợ lý, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiết trợ lý thở phào, đang định bảo Phạm Thanh Thanh đi cùng mình gặp Vương Thiếu, chợt thấy tờ giấy trong tay Phạm Thanh Thanh, hắn vô thức liếc nhìn. Chỉ một cái nhìn đó, hắn sợ đến suýt mất hồn. Lại là giấy thông báo sa thải Phạm Thanh Thanh. Thằng chó nào muốn sa thải Phạm Thanh Thanh? Tiết trợ lý giận tím mặt, lập tức trừng mắt nhìn quản lý đại sảnh. Phạm Thanh Thanh là người mà Sở tiên sinh điểm danh để Vương Thiếu giúp đỡ, đến cả Vương Thiếu cũng coi đó là ý chỉ mà làm. Vậy mà lại có kẻ dám ăn gan hùm mật báo, dám sa thải cô ta, nếu chuyện này đến tai Sở tiên sinh, đến cả Vương Thiếu cũng khó mà gánh nổi. Tiết trợ lý, cái này, quản lý đại sảnh bị vẻ mặt của Tiết trợ lý dọa cho run rẩy. Tuyệt đối không ngờ rằng việc mình sa thải Phạm Thanh Thanh lại khiến Tiết trợ lý phản ứng đáng sợ như vậy. Hắn muốn giải thích đó chỉ là hiểu lầm để qua mặt, nhưng vì quá sợ hãi mà môi răng rung lên, ngay cả nói cũng không rõ. Ta mẹ nó bịch. Tiết trợ lý nổi giận, bước nhanh lên phía trước, đá quản lý đại sảnh ngã xuống đất. Tiết trợ lý, Phạm Thanh Thanh bị sa thải, là có nguyên nhân. Lĩnh Ban sợ đến tái mặt, vô thức mở miệng giải thích. Chỉ tiếc, lời còn chưa dứt, cô ta đã lĩnh trọn một bạt tai của Tiết trợ lý. Bốp, Tiết trợ lý tát Lĩnh Ban ngã xuống đất, sau đó trừng mắt lạnh lùng nhìn Triệu Tú đang run rẩy. Có phải còn có cả cô không? Ta, Triệu Tú toàn thân run rẩy. Cô ta còn chưa nói hết câu, Tiết trợ lý đã nén giận tát cô ta ngã nhào xuống đất. Tiết trợ lý hiện giờ thực sự vô cùng tức giận. Ba tên hỗn trướng này dám cấu kết ức hiếp Phạm Thanh Thanh, cũng may hắn đến kịp thời, nếu Phạm Thanh Thanh thực sự bị sa thải, Sở tiên sinh giáng tội xuống thì không biết hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào. Quản lý đại sảnh, Lĩnh Ban, Triệu Tú ngã nhào trên đất, đều ngây người nhìn Tiết trợ lý. Đến giờ phút này, họ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Phạm Thanh Thanh chẳng phải chỉ là một cô gái bình thường từ nông thôn lên sao, sa thải thì cứ sa thải, vì sao Tiết trợ lý lại tức giận đến vậy? Phạm Thanh Thanh, Vương Thiếu muốn gặp cô, đi theo tôi. Tiết trợ lý đi đến trước mặt Phạm Thanh Thanh, khách khí nói, khác hẳn với vẻ giận dữ đáng sợ vừa rồi, hoàn toàn như một người khác. Đầu óc Phạm Thanh Thanh trống rỗng, đến giờ nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba người các ngươi, cùng đi gặp Vương Thiếu với ta. Lát sau, Tiết trợ lý lên thang máy, dẫn theo Phạm Thanh Thanh và ba người quản lý đại sảnh, đến trước một văn phòng ở tầng cao nhất khách sạn. Ba người các ngươi, ở ngoài cửa chờ đấy. Tiết trợ lý lạnh lùng nói với quản lý đại sảnh, mở cửa dẫn Phạm Thanh Thanh còn đang ngơ ngác vào văn phòng. Ba người quản lý đại sảnh thấp thỏm lo âu đứng ở cửa. Sự hoảng sợ khiến ba người cảm thấy mình như phạm nhân đang chờ xử lý. Phạm Thanh Thanh bước vào văn phòng rộng lớn xa hoa, gặp một thanh niên tuấn tú đang ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ lim, đọc tài liệu. Vương Thiếu. Thấy thanh niên này, Phạm Thanh Thanh thấp thỏm trong lòng, khẩn trương đến mức vô thức nắm chặt vạt áo. Đây chính là Vương Thiếu gia của tập đoàn Vương Thị, người như nàng căn bản không có tư cách gặp mặt, cô không cần câu nệ. Vương Tiêu khép tài liệu lại, bước ra từ bàn làm việc, hiền lành nói với Phạm Thanh Thanh, vốn dĩ ta định đề bạt cô làm quản lý chi nhánh, Phạm Thanh Thanh mở to mắt. Chính nàng cũng không thể tin được, Vương Thiếu này tìm mình là để đề bạt. Nhưng ta xem qua hồ sơ của cô, trình độ còn quá thấp, năm nhất đại học còn chưa học xong đã bỏ học, Vương Tiêu cười dò xét Phạm Thanh Thanh, nhìn vẻ khẩn trương đến chết điếng người của cô, nói tiếp, với lại cô thiếu kinh nghiệm xã hội, với tính cách và trình độ hiện tại của cô, nếu trực tiếp để cô làm quản lý, ngược lại sẽ hại cô. Phạm Thanh Thanh thở dài. Nàng biết rõ năng lực của mình, rất rõ ràng bản thân không đảm đương nổi vị trí quản lý chi nhánh. Hiện tại, trước mặt tên lĩnh bang kia, nàng nhịn hết uất ức cũng không thể phản bác, nếu lên làm quản lý chi nhánh, trong những đấu đá tranh giành, đến cặn bã cũng chẳng còn. Cho nên, ta đưa cô vào, kế hoạch nhân tài, cho cô đi đào tạo sâu, đợi cô thành tài rồi, ta sẽ sắp xếp cô vào vị trí phù hợp. Vương Tiêu cười hiền lành nói tiếp, kế hoạch nhân tài này là kế hoạch nhân tài của toàn bộ tập đoàn Vương Thị, không chỉ giới hạn ở khách sạn này, tương lai cô có thể dựa vào năng lực của mình mà thỏa sức vẫy vùng trong toàn bộ tập đoàn Vương Thị. Đồng thời, trong thời gian cô đào tạo sâu, mọi chi phí sẽ do Vương Thị chúng ta chi trả, cô còn được hưởng mức lương 10.000 mỗi tháng, cộng thêm thưởng quý và thưởng cuối năm. Quyết định cuối cùng này là kết quả sau khi hắn suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận suy đoán ý của câu nói kia của Sở Tiên Sinh. Sở Tiên Sinh bảo hắn có thể giúp Phạm Thanh Thanh thì cứ giúp, sau khi cẩn thận suy đoán câu nói này, hắn hiểu ý Sở Tiên Sinh, muốn giúp Phạm Thanh Thanh thì không thể giúp bừa, không thể hại cô, phải dựa trên tình hình thực tế. Cuối cùng hắn nghĩ ra biện pháp này, thực ra, tập đoàn Vương Thị không hề có kế hoạch nhân tài nào cả, chính câu nói của Sở Tiên Sinh đã khiến hắn vắt óc suy nghĩ, đột nhiên lóe lên linh cảm, điều này không chỉ giúp Phạm Thanh Thanh mà còn giúp tập đoàn Vương Thị có được nguồn nhân tài dự trữ. Nghĩ đến đây, hắn vô cùng cảm kích Sở Tiên Sinh, Sở Tiên Sinh tùy ý một câu đã khai sáng cho hắn, một tập đoàn coi trọng nhất điều gì, đó chính là nguồn nhân tài dự trữ, có điều kiện gì không ạ? Phạm Thanh Thanh rụt rè hỏi. Trên trời không có chuyện tự nhiên rơi xuống, nàng sợ Vương Thiếu này cũng giống như tên quản lý đại sảnh kia, đưa ra những điều kiện tà ác. Không có bất kỳ điều kiện gì cả, cô cũng không cần ký bất kỳ hợp đồng nào, thậm chí sau khi cô đào tạo sâu trở về, cô có thể tự do lựa chọn ở lại hay đi. Vương Tiêu cười nói, đây là người mà Sở Tiên Sinh nhờ mình giúp đỡ, cho hắn thêm lá gan hắn cũng không dám ra điều kiện, vậy tại sao anh lại giúp tôi? Phạm Thanh Thanh mở to mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì, cô đã gặp được một quý nhân rất mạnh. Khi nói những lời này, Vương Tiêu vẻ mặt trang nghiêm, thậm chí còn có một chút sùng bái, quý nhân mạnh mẽ, Phạm Thanh Thanh chợt nhớ tới Sở Thiên là quý nhân đầu tiên mà nàng gặp, tuy nhiên, Phạm Thanh Thanh lại biết, quý nhân mà Vương Tiêu biết, không phải là Sở Thiên. Sở Thiên bị bạn học xa lánh, lại chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, sao có thể là quý nhân mạnh mẽ mà Vương Tiêu nói chứ? Quý nhân mạnh mẽ này, chắc hẳn là Vương Thiếu chỉ chính mình a. Phạm Thanh Thanh cuối cùng cũng đồng ý gia nhập vào kế hoạch nhân tài của Vương Thị tập đoàn. Lúc này, Tiết trợ lý tiến đến bên cạnh Vương Tiêu và nói nhỏ vào tai hắn những chuyện vừa xảy ra. Đồ đáng chết, dẫn bọn chúng vào đây. Sắc mặt Vương Tiêu lập tức trở nên lạnh như băng. Trong khi hắn đang vắt óc suy nghĩ, làm theo lời của Sở Tiên Sinh để giúp Phạm Thanh Thanh, thì lại có người muốn đuổi việc cô ấy. Ba người các ngươi vào đây. Tiết trợ lý mở cửa, mặt lạnh tanh nhìn ba người quản lý đại sảnh đang run rẩy đứng ở ngoài cửa. Ba người vội vàng run rẩy tiến vào văn phòng. Khi nhìn thấy Vương Tiêu với sắc mặt lạnh lẽo, khuôn mặt ba người lập tức trở nên trắng bệch, hai chân mềm nhũn, bịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Vương Thiếu, là chúng ta ngu muội vô tri, sau này không dám nữa. Vương thiếu, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân, cầu xin ngài tha cho chúng ta lần này. Ba người quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn chìm trong sợ hãi. Sắc mặt băng lãnh của Vương thiếu đã cho bọn chúng biết, Phạm Thanh Thanh có một bối cảnh kinh khủng, việc bọn chúng khi nhục và đuổi việc Phạm Thanh Thanh như vậy là đã phạm phải một sai lầm lớn tày trời. Chúng sợ rằng Vương thiếu thậm chí còn muốn giết bọn chúng, trước mặt Vương thiếu, chúng thật sự chỉ là những con kiến, có thể dễ dàng bị biến mất không một dấu vết. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi tột độ khiến ba người run rẩy không ngừng. Đặc biệt là Triệu Tú, kẻ chủ mưu của toàn bộ sự việc, lúc này sợ hãi đến mức không kiểm soát được bài tiết. Vương Tiêu hiện tại thực sự có ý định giết ba người này. Hắn không dám tưởng tượng, Sở tiên sinh nhờ hắn giúp đỡ người, lại bị chính người dưới tay hắn đuổi việc trước một bước, đến lúc đó hắn sẽ phải đối mặt với hậu quả đáng sợ như thế nào. Người mà các ngươi cần cầu xin không phải ta, mà là Phạm Thanh Thanh. Vương Tiêu cố gắng kìm nén ngọn lửa giận trong lòng nói. Phạm Thanh Thanh, là tôi sai rồi, cầu xin cô bỏ qua cho tôi sau này không dám nữa, không, sẽ không có sau này nữa. Thanh Thanh, từ khi cô đến khách sạn, chính là tôi dẫn dắt cô, niệm tình cũ, cô tha cho tôi có được không? Đúng đúng, Thanh Thanh, tôi luôn đối xử với cô rất tốt, chỉ là nhất thời hồ đồ, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau nữa. Trong đại sảnh quản lý, Lĩnh Bang, Triệu Tú, cả ba cùng quỳ gối trước mặt Phạm Thanh Thanh, than khóc kể lể, đau khổ cầu xin. Bọn chúng đã cảm nhận được Vương Tiêu muốn giết bọn chúng, hiện tại Phạm Thanh Thanh là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn chúng. Phạm Thanh Thanh ngơ ngác nhìn ba người, trong thoáng chốc, cô có chút hoảng hốt. Ngay trước đó không lâu, ba người còn không kiên nể gì mà khi nhục cô nhận hết uất ức nhưng vô lực chống cự, mà bây giờ, ba người lại quỳ gối trước mặt cô, đau khổ cầu xin cô. Phạm Thanh Thanh vô thức nhìn về phía Vương Tiêu. Đây đều là nhờ Vương Thiếu chính là quý nhân cường đại của tôi. Phạm Thanh Thanh nhìn Vương Thiếu túng tú, trong lòng tràn đầy cảm kích, nếu không phải Vương Thiếu, cô vẫn chỉ là một cô gái nông thôn nhỏ bé. Nhận hết khuất nhục nhưng không có sức chống lại, nếu không phải Vương Thiếu, cô sẽ không có cơ hội này, không có tương lai, là Vương Thiếu đã kéo cô ra khỏi vũng lầy khuất nhục vô tận, cho cô một tương lai. Phạm Thanh Thanh thất thần nhìn Vương Tiêu, trong đôi mắt cô, hình ảnh Vương Tiêu không ngừng trở nên cao lớn, nhưng không hiểu vì sao, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Sở tiên sinh bình dị, trên khuôn mặt tuấn dật luôn nở nụ cười điềm tĩnh. Màn đêm chậm chậm buông xuống, đèn hoa bắt đầu lên, Tô Thành từ bỏ lại đô thị ồn ào, bước vào một cảnh đêm tuyệt đẹp. Sở Thiên hoàn thành công việc tạm thời vào lúc chạng vạng tối, đạp xe trở về Tụ Long Trang, Sở tiên sinh. Tiểu Trương nhìn thấy Sở Thiên trở về, vội vàng cung kính hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, đạp xe vào Tụ Long Trang, Sở tiên sinh. Đội trưởng đội bảo an Trữ Sơn vừa đi tuần về, nhìn thấy Sở Thiên cũng vội vàng cung kính hành lễ, những thành viên đội bảo an bên cạnh ông cũng không dám chậm trễ, nhao nhao cung kính hành lễ. Sở Thiên gật đầu, đạp xe rời đi. Sau khi Sở Thiên khuất bóng, Tiểu Trương chạy đến bên cạnh đội trưởng, tò mò hỏi. Đội trưởng, Sở tiên sinh luôn mặc giản dị như vậy, ngày nào cũng đạp xe sao? Trữ Sơn gật đầu nhẹ. Tiểu Trương kinh ngạc nói, Sở tiên sinh có thể ở tại Lan Sơn Chi Thự, hẳn là người rất có tiền, sao ngày nào cũng như vậy, nhìn không khác gì người bình thường, thậm chí còn có vẻ kém hơn. Trữ Sơn liếc nhìn Tiểu Trương, không biết nên nói gì. Nếu cậu biết bộ trang phục có vẻ bình thường kia của Sở tiên sinh, còn có chiếc xe đạp có vẻ bình thường kia, toàn bộ có giá trị đến thiên văn, cậu sẽ không nghĩ như vậy đâu. Không thể nào. Tiểu Trương kinh ngạc há hốc mồm. Đừng có vẻ mặt chưa thấy qua đời như vậy. Trữ Sơn cười mắng một tiếng, nói, ta cho cậu biết, đây mới gọi là điệu thấp xa hoa thực sự, tôi không nhìn ra được. Tiểu Trương gãi đầu. Nếu để cho cậu cũng nhìn ra được, thì còn gọi là điệu thấp xa hoa nữa sao? Trữ Sơn tức giận nói. Tiểu Trương cảm thấy có chút xấu hổ, lại cảm khái nói, Sở tiên sinh có năng lực lớn như vậy, không những điệu thấp, mà còn rất bình dị gần gũi, ít có người như vậy. Sở tiên sinh xác thực rất bình dị gần gũi. Trữ Sơn cũng bày tỏ cảm xúc, nhưng rồi ông đổi giọng, nói, nhưng nếu cậu gặp được con người khác của Sở tiên sinh, e rằng cậu sẽ không còn cảm thấy Sở tiên sinh bình dị gần gũi nữa, mà mỗi khi gặp lại Sở tiên sinh cậu sẽ phát ra từ tận đáy lòng nỗi sợ hãi. Tiểu Trương lập tức kinh ngạc. Đội trưởng của anh không chỉ từng là một chiến sĩ đặc chủng trải qua khói lửa trận mạc, mà hiện tại còn là một cổ võ giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất thì, anh, một chiến sĩ trinh sát đặc chủng, không đỡ nổi một chiêu của đội trưởng, Một người mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại nói rằng sau khi gặp con người khác của Sở tiên sinh, sẽ phát ra từ tận đáy lòng nỗi sợ hãi. Vậy thì con người khác của Sở tiên sinh khủng bố đến mức nào? Đội trưởng, anh đã gặp con người khác của Sở tiên sinh? Tiểu Trương kinh ngạc hỏi. Nghe câu nói này, Triệu Sơn dường như nhớ lại điều gì, một thoáng sợ hãi lóe lên trong mắt ông rồi biến mất. Triệu Sơn bình phục lại tâm trạng, không trả lời Tiểu Trương, nói: Tiểu Trương, trong tụ long trang này, cậu có thể không cần kính sợ bất kỳ ai, kể cả Đinh Bằng cậu cũng không cần sợ. Nhưng cậu phải luôn nhớ kỹ, trước mặt Sở tiên sinh, nhất định phải có một lòng kính sợ. Đội trưởng, điểm này tôi rất rõ. Tiểu Trương gật đầu nói. Bọn họ dù chỉ là nhân viên bảo an của tụ long trang, nói trắng ra là bảo vệ, xét về địa vị và thân phận, thì đến xách giày cho 35 nhà đại lão trong tụ long trang còn không có tư cách. Nhưng đừng quên, bọn họ là người của tụ long trang, thân phận chủ nhân của tụ long trang, mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả Đinh Bằng cũng phải khúm núm trước chủ nhân tụ long trang. Lão bản đã mạnh mẽ như vậy, sao bọn họ lại là những bảo vệ bình thường được? Vì vậy, bọn họ không cần phải e ngại những người như Đinh Bằng, nhưng Sở tiên sinh lại là người mà lão bản của họ đích thân đến tận cửa tìm. Bọn họ có thể không sợ bất kỳ ai khác trong tụ long trang, nhưng đối với vị Sở tiên sinh này, họ nhất định phải kính sợ. Triệu Sơn nhận ra rằng Tiểu Trương có lẽ chưa thực sự hiểu ý ông cũng không nói thêm, cuối cùng ông nghiêm túc dặn dò. Còn nữa, cậu phải luôn ghi nhớ là không được đến khu cấm địa trên đỉnh núi, đây là lời khuyên của ta dành cho cậu. Tiểu Trương vội vàng gật đầu. Ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh núi, càng lúc càng cảm thấy Lan Sơn Chi Thự thần bí, đồng thời, anh cũng càng lúc càng tò mò bên trong khu cấm địa của Lan Sơn Chi Thự có gì, khiến đội trưởng liên tục dặn dò anh như vậy. Sáng sớm, Tố Nữ vẫn như thường lệ, sau khi Sở Thiên ăn xong bữa sáng, trước khi ra khỏi cửa, nàng đứng trước mặt Sở Thiên, chỉnh trang lại quần áo cho hắn. Vẻ mặt nàng trang nghiêm, dáng vẻ trịnh trọng, động tác đơn giản, lại tràn đầy một loại cảm giác nghi thức khó tả, tựa như nàng đang làm một việc mà theo nàng là thần thánh. Tố Nữ, ngươi nên cười nhiều hơn, nếu ngươi cười lên, hẳn là sẽ càng đẹp. Sở Thiên hiếm khi trêu chọc Tố Nữ. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tố Nữ, nở một nụ cười. Giống như hoa hải đường thanh khiết đột nhiên hé nở, trong ánh nắng ban mai, đẹp đến khó tả, rung động lòng người, người ngoài nhìn thấy, sợ rằng hồn phách đều muốn bị cuốn đi. Công tử đang gạt Tố Nữ thấy Sở Thiên không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng rất thất vọng, nàng biết công tử nhà mình đang trêu chọc mình. Nàng cười lên thì có chỗ nào đẹp hơn chứ, chắc chắn là xấu hơn lúc không cười, nếu không, công tử sao lại không có chút phản ứng nào. Tố Nữ, ngày mai là sinh nhật của ngươi, ngươi lên kế hoạch đi, ngày mai ta đưa ngươi ra ngoài ăn mừng sinh nhật. Sở Thiên không giải thích gì với Tố Nữ. Một vạn năm, thế gian không còn người phụ nữ nào có thể khiến hắn động tâm, dù cho đã từng có được dung nhan khuynh thế, được bình chọn là đệ nhất mỹ nữ châu Âu trong 500 năm, Bella cũng chưa từng khiến hắn xao động dù chỉ một chút. Công tử, dù trời sập xuống cũng sẽ cùng Tố Nữ đón sinh nhật sao? Nội tâm Tố Nữ kích động, khó nén sự vui mừng tràn ngập trên gương mặt xinh đẹp. Một ngày, Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Sau đó rời khỏi Lan Sơn Chi Thự, đạp xe rời đi. Công tử, ngày mai là ngày cuối cùng Tố Nữ ở bên ngài, có lẽ trong lòng ngài đã biết rồi. Tố Nữ nhìn bóng lưng Sở Thiên đi xa, dung nhan tuyệt mỹ dần ảm đạm. Nàng đã ở bên cạnh hầu hạ công tử gần 200 năm, ngày mai chính là thời khắc cuối cùng nàng và công tử phải chia xa. Sau khi rời khỏi tụ long trang, Sở Thiên trong ánh nắng ban mai, giống như một người bình thường, bắt đầu một ngày làm việc, đến Tô Đại thì đã 2 giờ sau. Sở Thiên. Khi vào Tô Đại, Sở Thiên đang dựng xe đạp, phía sau truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Sở Thiên tùy ý liếc nhìn, người gọi mình là một người đàn ông trung niên bụng phệ, có chút hói đầu, đeo kính đen. Lúc này, người đàn ông trung niên đang chắp tay sau lưng, đứng sau lưng lạnh nhạt nhìn mình. Sở Thiên khẽ gật đầu, cất bước rời đi. Thấy Sở Thiên chỉ khẽ gật đầu với mình, Hứa Cường lập tức ngẩng người, cái gật đầu của Sở Thiên cho người ta cảm giác như là lãnh đạo lớn gật đầu chào hỏi cấp dưới vậy. Hắn đường đường là chủ nhiệm bộ hậu cần của Tô Đại, thư viện lại nằm trong phạm vi quản lý của hắn, trong toàn bộ Tô Đại, vì hắn không phải người có quyền lực lớn nhất. Nhưng, dù cho những lãnh đạo có cấp bậc cao hơn hắn, đều sẽ khách khí với hắn. Phải biết, hắn nắm trong tay toàn bộ bộ hậu cần của Tô Đại, tất cả vật tư của Tô Đại, không có hắn gật đầu, căn bản không thể cấp phát. Những lãnh đạo cấp cao hơn hắn, tự nhiên sẽ có việc cầu đến hắn, đều biết đắc tội hắn không có chút lợi lộc nào, khi thấy hắn, đều rất khách khí. Hiện tại, một tên cấp dưới nhỏ bé mà hắn quản lý, trong tình huống hắn chủ động gọi, lại chỉ khẽ gật đầu với mình, cứ như thể mình mới là cấp dưới của Sở Thiên vậy, không biết ta là ai. Hứa Cường cất bước đuổi theo Sở Thiên, giọng trầm xuống hỏi. Hứa Cường. Sở Thiên bình thản đáp lời. Hứa Cường bước chân cứng lại, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, trong toàn bộ Tô Đại, dù là viện trưởng, cũng sẽ gọi hắn một tiếng Hứa chủ nhiệm, chưa từng có ai gọi thẳng tên hắn, trong Tô Đại cũng không ai dám ở trước mặt hắn bình thản trực tiếp gọi tên hắn như vậy. Nhìn Sở Thiên coi như mình không tồn tại, trực tiếp rời đi, trên khuôn mặt béo phì của Hứa Cường, phủ đầy vẻ băng giá. Sở Thiên, ngươi dám không coi ta ra gì, tốt lắm. Hôm nay hắn cố ý đến đây gặp Sở Thiên, là muốn nhắc nhở Sở Thiên một việc, đó chính là phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Từ khi Sở Thiên đến Tô Đại hơn một năm nay, Sở Thiên vậy mà chưa từng biếu hắn một lần quà nào, một đám cấp dưới hắn quản lý, ngày lễ ngày Tết đều sẽ thức thời chủ động biếu quà cho hắn, tất cả cấp dưới của hắn đều làm như vậy, chỉ có Sở Thiên là ngoại lệ, đối với hắn mà nói, chút quà cấp dưới biếu, căn bản không lọt vào mắt hắn. Nhưng, hắn nhất định phải để cấp dưới biếu quà, như vậy. Hắn mới biết cấp dưới có nghe lời hay không, ai không nghe lời thì cho xéo đi, Sở Thiên, ta có nhiều biện pháp trị ngươi. Sở Thiên không biếu quà cho hắn, là phá hỏng quy củ của hắn, nếu hắn không chỉnh trị Sở Thiên, giết gà dọa khỉ, một khi để đám cấp dưới khác học theo, hắn còn uy tín gì nữa, Sở Thiên này, hắn nhất định phải chỉnh đốn, răng đe, Hứa Cường cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lúc này, Sở Thiên đã đi về phía thư viện Tô Đại. Thư viện nằm bên cạnh hồ nhân tạo trong Tô Đại, là một tòa kiến trúc rộng hơn 2.000 mét vuông, do viện thiết kế, kiểu dáng rất đẹp, toàn bộ bên ngoài đều được trang trí bằng kính, dưới ánh nắng sớm càng thêm ưu mỹ. Sở Thiên đi vào thư viện có hoàn cảnh ưu mỹ, bầu không khí yên tĩnh. Thư viện có 3 tầng, mỗi tầng đều trưng bày đầy ắp sách vở, đủ loại sách cái gì cần có đều có. Trước khi hắn đến thư viện, bên trong chỉ có 3 người, Triệu Cang, Tiền Nhị, Trần Nha. Ba người này đều đã làm việc trong thư viện mấy năm. Nhưng vào tuần trước, nhân viên thư viện biến thành 5 người, có một đồng nghiệp mới đến, Giang Hiểu Nguyệt, rất rõ ràng, là một đồng nghiệp nữ, còn rất trẻ, nhiều nhất là 20 tuổi, về phần dáng dấp ra sao, Sở Thiên không hứng thú để ý, hắn càng không hứng thú biết nguyên nhân những cô gái trẻ tuổi như vậy đến thư viện buồn tẻ làm việc. Sở Thiên vẫn như mọi ngày, sau khi đến thư viện, liền đi sắp xếp sách trên giá, đồng thời tìm kiếm những cuốn sách mình thấy hứng thú. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng động lén lút truyền đến. Sở Thiên không cần nhìn cũng biết, là Giang Hiểu Nguyệt cùng Tiền Nhị bọn họ đang lén lén lút lút theo mình, Sở Thiên không hề để ý, tiếp tục xử lý sách trên giá. Hiểu Nguyệt, cậu thấy rồi đấy, đại soái ca của chúng ta đúng là cái, muộn hồ lô. Giang Hiểu Nguyệt cùng Triệu Cang, Tiền Nhị, Trần Nha 4 người, nấp sau một giá sách khác, 4 người vẫn lén lén lút lút theo dõi Sở Thiên, vụng trộm nhìn Sở Thiên. Người nói chuyện nhỏ giọng là Triệu Cang gầy như que củi, đeo kính gọng to. Giang Hiểu Nguyệt hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu trắng thoải mái, để hai bím tóc đuôi ngựa có vẻ hoạt bát. Nàng nấp sau giá sách, vụng trộm nhìn Sở Thiên, khẽ gật đầu, nói, anh ấy thực sự rất ít nói, nhưng mà, nhìn cũng rất thần bí thu hút, còn có một loại phong phạm cao nhân. Phong phạm cao nhân, Triệu Cang cùng Tiền Nhị và Trần Nha 3 người, nhìn nhau. 3 người có chút im lặng cười khổ. Bây giờ mấy cô nàng A, đều là, nhan trị khống, A. Ám chỉ việc coi trọng ngoại hình, cái kiểu trầm mặc ít nói của Sở Thiên, mà Giang Hiểu Nguyệt cũng có thể nhìn thành phong phạm cao nhân. Hiểu Nguyệt à, đại soái ca của chúng ta không phải cao nhân gì đâu, anh ta không chỉ không phải cao nhân, còn rất dễ bắt nạt. Tiền Nhị mặt lớn tai to, hạ giọng nói. Triệu Cang và Trần Nha hoàn toàn đồng ý gật đầu. Anh ấy dễ khi dễ. Nói thế nào? Trong đôi mắt to trong veo như nước của Giang Hiểu Nguyệt, tràn đầy sự hiếu kỳ. Tiền Nhị cười một tiếng, không trả lời. Các anh nói hay không? Giang Hiểu Nguyệt khoanh tay trước ngực, ra vẻ tức giận. Ba gã đàn ông nhất là không chịu nổi cái vẻ dù đang giận dỗi vẫn xinh đẹp khác thường và đáng yêu của Giang Hiểu Nguyệt. Thấy nàng như vậy, ba người lập tức đầu hàng. Được, được rồi, Hiểu Nguyệt, đừng giận. Trần Nha nãy giờ không nói gì. Vừa nói liền lộ ra hai chiếc răng cửa lớn, nhìn như răng bừa, vội vàng nói, tôi, chúng ta bây giờ cho cô xem, thử một chút, anh ta không chỉ hô răng, nói chuyện còn rất lắp bắp. Các đạo hữu, nhớ lưu lại và đề cử truyện nhé, các ngươi thử thế nào? Giang Hiểu Nguyệt vừa nghe Trần Nha nói có thể thử xem độ dễ bị bắt nạt của Sở Thiên, lập tức thấy hứng thú, thậm chí không thể chờ đợi muốn xem ngay. Ngươi, ngươi nhìn xem. Trần Nha vừa nói vừa lắp bắp. cứ như nói chuyện phải tốn rất nhiều sức vậy. Ừ, ta sẽ trốn ở đây nhìn xem. Giang Hiểu Nguyệt không ngừng gật đầu như gà mổ thóc, hai bím tóc đuôi ngựa hoạt bát, theo nàng gật đầu không ngừng vung vẩy. Trần Nha, Tiền Nhị và Triệu Can nhìn nhau, ba người từ bên cạnh giá sách đi ra. Sở, Sở Thiên. Trần Nha gọi. Sở Thiên dừng động tác trong tay, quay người nhìn lại. Vừa rồi Trần Nha bọn họ và Giang Hiểu Nguyệt đối thoại, dù nhỏ giọng, hắn vẫn nghe rõ ràng. Chuyện gì? Sở Thiên nghi hoặc hỏi. Ta, kho chúng ta, mới có 20 thùng sách mới, phiền ngươi, ngươi đi, đến chữ, đi. Trần Nha như nghẹn lại, như thể những lời sau đó muốn nói ra sẽ tắt thở, thật vất vả hắn mới qua được, đem chúng chuyển ra ngoài, bày, bày lên giá sách. Được. Sở Thiên đáp, quay người xuống lầu, đi về phía nhà kho. Giang Hiểu Nguyệt vội vàng chạy ra, đi đến lan can lầu 2, nhìn về phía Sở Thiên đã xuống lầu 1. Hắn thực sự sẽ đem 20 thùng sách mới đều chuyển ra ngoài đặt lên giá sách sao? Giang Hiểu Nguyệt kinh ngạc nói. Ngươi, ngươi, Trần Nha, ngươi đừng nói chuyện, nghe tốn sức. Trần Nha lập tức cảm thấy mình bị tổn thương 10.000 điểm, nhưng hắn vẫn thành thật ngậm miệng. Hiểu Nguyệt, cứ chờ xem, Sở Thiên sẽ đem 20 thùng sách mới toàn bộ chuyển ra cất kỹ. Tiền Nhị cười nói. Không thể nào. Giang Hiểu Nguyệt có chút không tin. Nếu nói 1-2 thùng sách mới, nàng tin Sở Thiên sẽ nhận, nhưng 20 thùng sách mới, để Sở Thiên một mình làm, rõ ràng là bắt nạt người, Sở Thiên sao có thể nhận, nhưng, những gì xảy ra sau đó khiến Giang Hiểu Nguyệt trợn tròn mắt. Chỉ thấy Sở Thiên đem thùng giấy lớn đựng sách mới đặt lên xe đẩy, đẩy từ trong kho hàng ra, sau đó phân loại sách mới trong thùng bày lên giá sách tương ứng. Thư viện không có thang máy, một số sách mới cần bày ở trên giá sách lầu 2 và lầu 3. Giang Hiểu Nguyệt thấy, Sở Thiên cứ thế ôm thùng giấy, đi bộ lên lầu, đem sách mới bày lên giá sách tương ứng, hắn lên xuống như vậy không dưới 20 lần. Hắn là kẻ ngốc sao? Giang Hiểu Nguyệt có chút không dám tin vào mắt mình. Một thùng sách mới nặng mấy chục cân, mới ôm có thể không thấy nặng, nhưng càng về sau càng thấy nặng, hơn nữa còn ôm lên lầu, nhất là một số phải ôm từ lầu 1 lên lầu 3. Cứ đi đi lại lại 20 lần như vậy, e rằng kẻ ngốc cũng nổi điên, nhưng Giang Hiểu Nguyệt lại thấy, Sở Thiên không hề oán thán một lời, không chỉ không oán thán, nàng còn thấy, Sở Thiên bày sách mới đâu ra đấy lên giá, sự thành thật này đơn giản khiến người tức sôi máu. Cuối cùng, Sở Thiên bày xong 20 thùng sách mới, rồi về lại giữa đài mượn sách ở lầu 1, Lạnh Nhạt ngồi xuống ghế sofa, nhàn nhã cầm một quyển sách dở ra xem. Vẻ nhàn nhã đó, cứ như thể chẳng có gì xảy ra trước đó. Hắn không biết các ngươi đang bắt nạt hắn sao? Giang Hiểu Nguyệt ở lan can lầu 2, khó tin hỏi. Hắn vẫn luôn như vậy, chúng ta cũng không biết vì sao. Tiền Nhị, Triệu Can và Trần Nha nhún vai, lúc Sở Thiên mới đến thư viện, bọn họ còn kiên dè, không sai khiến Sở Thiên quá mức, có việc gì đều cùng nhau làm. Nhưng về sau, họ phát hiện Sở Thiên dù làm gì, cũng không hề oán thán, dần dần họ bắt đầu sai khiến Sở Thiên. Bây giờ đã thành thói quen, dù sao Sở Thiên cũng không hề oán thán gì, hắn chưa từng phản kháng. Giang Hiểu Nguyệt hỏi. Ba người cùng lắc đầu, Sở Thiên đừng nói phản kháng, đến cả một lời oán thán cũng không nói. Lúc này, xe chở nước của học viện tới, Hiểu Nguyệt, chắc ngươi vẫn chưa tin, vậy chúng ta thử thêm cho ngươi xem. Triệu Can nói xong, nhìn về phía Sở Thiên đang nhàn nhã đọc sách ở lầu 1, lớn tiếng. Sở Thiên, xe chở nước tới rồi, vì ngươi chuyển nước vào, thay nước cho từng máy đun nước. Được. Sở Thiên đáp, khép sách lại, ra ngoài thư viện xách nước, tổng cộng có 8 thùng nước. Lầu 1 để 4 thùng, lầu 2 và lầu 3 mỗi nơi để 2 thùng, để tiện cho học sinh đến thư viện đọc sách lấy nước. Không thể nào, lần này hắn hẳn phải nổi điên chứ. Giang Hiểu Nguyệt thấy Sở Thiên đáp ứng, vừa kinh ngạc, trong lòng lại cực kỳ chờ mong dáng vẻ Sở Thiên bộc phát. Sở Thiên vừa chuyển xong 20 thùng sách, chưa kịp nghỉ ngơi nửa giờ, đã bị gọi đi chuyển nước. Thùng nước này nặng khoảng 20 cân, chuyển đến lầu 1 còn dễ, nhưng phải chuyển 2 thùng nước lên lầu 2, lầu 3 thì thật là muốn mạng. Sự bắt nạt này đơn giản đến mức khiến người tức sôi máu, dù Sở Thiên tính cách tốt đến đâu, cũng phải bùng nổ, ai cũng có 3 phần nóng giận, nàng rất muốn thấy, khoảnh khắc Sở Thiên kìm nén lửa giận trong lòng, bộc phát ra. Như vậy, chắc chắn rất thoải mái, nhưng Giang Hiểu Nguyệt lại thấy một cảnh tượng khiến nàng trợn mắt há mồm, chỉ thấy Sở Thiên xách thùng nước vào thư viện, thay nước cho máy đun nước ở lầu 1 xong, Sở Thiên lại xách thùng nước lên lầu 2, lầu 3 thay nước. Trong suốt quá trình, Giang Hiểu Nguyệt đừng nói thấy Sở Thiên bộc phát, đến cả một lời oán thán nàng cũng không nghe được. Thay nước xong, Sở Thiên lại về giữa đài mượn sách ở lầu 1, Lạnh Nhạt ngồi xuống ghế sofa, cứ như không có gì xảy ra, nhàn nhã xem sách. Sao có thể như vậy? Giang Hiểu Nguyệt hoàn toàn không tin vào mắt mình. Trên đời sao lại có người bình thản đến vậy? Hiểu Nguyệt, ngươi vẫn chưa tin đúng không? Giờ đến lượt ta thử cho ngươi xem, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Người nói là Tiền Nhị. Giang Hiểu Nguyệt vội vàng theo ba người xuống lầu. Nàng không tin, Sở Thiên bị Luân Phiên bắt nạt như vậy, lại bị khi phụ mà không bộc phát, không thể nào, đều nói quá tam ba bận, nếu Sở Thiên lại bị khi phụ, khẳng định sẽ bùng nổ. Bốn người đến trước sân khấu mượn sách, Tiền Nhị nói, Sở Thiên, chúng ta đã hẹn cẩn thận, chiều nay tan làm, cậu đi đánh bài với chúng tôi. Ánh mắt Sở Thiên từ trong sách dời lên, bình thản cười, tớ không biết. Tiền Nhị vội nói, không biết thì học, với lại, tất cả mọi người đã hẹn rồi, chỉ thiếu cậu, nếu cậu không đi, chúng tôi không chơi được. Nói xong, hắn khẽ huýt cùi chỏ vào Triệu Cang bên cạnh. Triệu Cang hiểu ý, vội nói, Sở Thiên, đi cùng đi, cậu là người trong tập thể chúng ta mà, nếu cậu không đi, coi như cậu xem thường chúng tôi. Giang Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh nhìn, dị thường chờ mong Sở Thiên bộc phát. Tiền Nhị hẹn đi đánh bài như vậy, rõ ràng là muốn hố Sở Thiên. Sở Thiên chắc chắn cũng biết điều này. Trước đó, Sở Thiên bị Triệu Cang và Trần Nha bắt nạt thảm như vậy, giờ Tiền Nhị lại hố Sở Thiên về tiền bạc, Sở Thiên không có lý gì không bộc phát. Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi đứng dậy, hay là như vậy đi, tớ có 1.000 tệ, các cậu cầm chia nhau đi, tớ không đi đánh bài. Nói rồi, Sở Thiên lấy từ trong túi ra 1.000 tệ. Không ai ngờ Sở Thiên sẽ quyết định như vậy. Tiền Nhị, Triệu Cang, Trần Nha đều ngây ra, Giang Hiểu Nguyệt còn ngây hơn bọn họ, nàng mở to mắt, há hốc miệng nhìn Sở Thiên, trời à, Sở Thiên sao có thể dễ bị bắt nạt như vậy, bảo hắn đi đánh bài, hắn dứt khoát lấy tiền ra cho mọi người chia, đến cả từ chối cũng không biết, cảm tạ tình duyên không được đã đề cử, trái cây quỳ cầu thích cả, để cho chúng ta chia nhau 1.000 tệ sao? Tốt tốt tốt, Tiền Nhị thấy Sở Thiên đưa ra 1.000 tệ để cho mình chia, từ trong mơ màng lấy lại tinh thần, lập tức mặt mày hớn hở, không ngừng đưa tay cầm lấy tiền của Sở Thiên. Không cho phép cho bọn họ. Giang Hiểu Nguyệt không chịu nổi, giật lấy tiền từ tay Tiền Nhị. Rồi nhét lại vào tay Sở Thiên, nói, bọn họ đang khinh dễ ngươi đó, ngươi không biết sao? Ngươi cho bọn họ tiền như vậy là cổ vũ họ khinh dễ ngươi. Không sao cả. Sở Thiên lúc nào cũng chỉ cười cười. Không sao cả, Giang Hiểu Nguyệt chưa từng thấy ai bình thản đến mức khiến người ta phát điên như vậy, người khác khinh dễ ngươi, ngươi còn đưa tiền cho người ta, sao lại không sao cả? Ngươi không phản kháng gì, họ sẽ cho rằng ngươi dễ bị bắt nạt, sẽ càng khinh dễ ngươi hơn. Giang Hiểu Nguyệt tức giận nói. Bọn họ tâm địa không xấu, không có khinh dễ ta. Sở Thiên nói. Nghe câu này, Tiền Nhị, Triệu Cang và Trần Nha ba người cảm thấy đỏ mặt, rõ ràng chính mình cũng hay khinh dễ Sở Thiên, vậy mà Sở Thiên còn nói tốt cho họ. Ngươi, không bệnh chứ? Giang Hiểu Nguyệt thật sự tức giận với Sở Thiên, cô đưa bàn tay trắng nõn thon dài sờ lên trán Sở Thiên. Gã này có phải đầu óc có vấn đề không vậy? Người ta khinh dễ ngươi đến mức này, mà ngươi còn cho rằng tâm địa họ không xấu, chỉ có người có bệnh mới nói vậy, ta không bệnh. Sở Thiên bình thản nói. Ngươi không bệnh sao còn nói giúp bọn họ? Giang Hiểu Nguyệt tức giận nhìn Sở Thiên, nói, bọn họ bắt một mình ngươi chuyển 20 thùng sách mới, còn bắt ngươi vác 8 thùng nước lên lầu 2 lầu 3, ngươi không thấy đó là khinh dễ ngươi sao? Bọn họ rủ ngươi đi đánh bài, ai cũng biết là muốn hố ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Nghe cô nói vậy, ba người Tiền Nhị rất xấu hổ. Sắc mặt Sở Thiên vẫn không thay đổi, bình thản như mặt nước lặng, không chút gợn sóng nói, Giang Hiểu Nguyệt, đều là đồng nghiệp cả, sau này đừng nói mấy lời đó nữa. Ngươi, ngươi hết thuốc chữa, Sở Thiên không tức giận, ngược lại Giang Hiểu Nguyệt tức đến muốn nổ phổi. Cô đang giúp Sở Thiên, vậy mà Sở Thiên lại trách cô phá hỏng quan hệ đồng nghiệp. Sao trên đời lại có người ngốc như vậy chứ? Cô trừng mắt liếc ba người Tiền Nhị, người ta Sở Thiên tốt bụng như vậy, các ngươi còn khinh dễ hắn, các ngươi không có lương tâm sao? Ba người Tiền Nhị vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ nhún vai. Sở Thiên là người như vậy, họ chưa từng thấy Sở Thiên nổi giận, nên cũng chẳng biết làm sao, dễ bắt nạt như vậy, nếu không bắt nạt thì lương tâm cắn rứt. Cầm 1.000 tệ này chia nhau đi, tối nay ta không đi đánh bài với các ngươi. Sở Thiên gạt tay Giang Hiểu Nguyệt ra, đưa tiền trở lại. Ba người Tiền Nhị nhìn nhau. Giờ họ thấy hơi xấu hổ, ngươi làm gì đưa tiền cho họ? Giang Hiểu Nguyệt chán nản, tiếc rèn sắt không thành thép. Ta không hứng thú với tiền. Sở Thiên bình thản nói. Cái gì? Không hứng thú với tiền? Giang Hiểu Nguyệt kinh ngạc há hốc mồm, trên đời này lại có người không hứng thú với tiền, đây là nói Sở Thiên không màng danh lợi, xem tiền như cặn bã sao, hay là Sở Thiên nói dối, vậy thì tốt, cung kính không bằng tuân mệnh. Tiền Nhị mừng rơn trong bụng, nhanh tay lẹ mắt lấy tiền của Sở Thiên, nhét vào túi áo. Sở Thiên không nói gì thêm, ngồi lại vào ghế sofa, cắm cúi đọc sách. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào thư viện, nói với Tiền Nhị mặt lớn tai to, Tiền Nhị, chủ nhiệm hứa tìm ngươi, theo ta đến văn phòng ông ấy một chuyến. Tiền Nhị vội đi theo người thanh niên rời khỏi thư viện. Chủ nhiệm hứa tìm ta có chuyện gì? Vừa đi, Tiền Nhị lấy điếu phù dung vương từ trong túi, đưa cho người đàn ông trung niên, hỏi dò. Một nhân viên quản lý nhỏ bé như hắn ở thư viện, bình thường nếu có việc gì, chủ nhiệm hứa chỉ cần phái người đến dặn dò là xong, chẳng bao giờ tự mình gặp hắn. Chủ nhiệm hứa tự mình gặp hắn lần này khiến hắn lo lắng. Người đàn ông trung niên kín đáo bỏ điếu phù dung vương vào túi, nói, ta cũng không rõ, nhưng sáng nay tôi gặp chủ nhiệm hứa sắc mặt không tốt, lúc gặp ông ấy thì để ý một chút. Vân vân. Tiền Nhị vội gật đầu. Càng thêm nghi ngờ, thầm nghĩ có phải mình trước đây tặng quà chưa đúng ý, nên chủ nhiệm hứa để bụng. Hắn nghe nói chủ nhiệm hứa có một cuốn sổ nhỏ, chuyên ghi chép bọn họ, đám thuộc hạ này. Nếu ai bị chủ nhiệm hứa ghi lại thì sẽ bị gọi lên nói chuyện. Chủ nhiệm hứa tự mình gặp hắn, có lẽ là vì lý do này, chẳng mấy chốc, Tiền Nhị đến trước văn phòng của chủ nhiệm bộ phận hậu cần. Tiền Nhị bước vào văn phòng, lòng đầy suy tính, thấy Hứa Cường sắc mặt quả nhiên không tốt, vội cung kính bước lên phía trước, lấy gói thuốc lá ra, giả bộ vô tình đặt trước mặt Hứa Cường. Chủ nhiệm tìm tôi có chuyện gì? Hứa Cường thấy Tiền Nhị biết điều, sắc mặt bất lạnh đi một chút. Tiền Nhị à, đừng khẩn trương vậy, ta tìm ngươi đến, cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là muốn hỏi ngươi một chút về công việc thôi, không liên quan đến ngươi đâu. Chủ nhiệm cứ hỏi, tôi biết gì nói nấy. Tiền Nhị thở phào, may không phải chuyện khác. Hứa Cường cười nhạt, nói, ở thư viện các ngươi có người tên là Sở Thiên, nó làm việc ở tiệm sách thế nào? Thường ngày có mắc lỗi gì không? Tiền Nhị giật mình, lập tức hiểu ra ý của Hứa Cường. Chắc chắn là do Sở Thiên không tặng quà cho Hứa Cường nên bị để ý, giờ Hứa Cường muốn gây khó dễ. Chủ nhiệm, đây là chút lòng thành của Sở Thiên, Tiền Nhị không cần suy nghĩ, liền lấy ra 1.000 tệ kiếm được từ Sở Thiên, nói đỡ cho Sở Thiên. Chủ nhiệm cũng biết Sở Thiên là người không giỏi giao tiếp, nên cậu ấy đặc biệt nhờ tôi đến tạ lỗi với chủ nhiệm, mong chủ nhiệm đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với cậu ấy. Muộn rồi, Hứa Cường lạnh lùng đẩy Tiền lại, nói, ta chỉ muốn biết nó làm việc ở thư viện thế nào thôi, ngươi là người cũ ở đây, ngươi hiểu rõ tình hình của nó hơn ai hết, ngươi không phải không biết chứ. Tiền Nhị căng thẳng trong lòng. Hứa Cường quyết tâm muốn gây khó dễ cho Sở Thiên như vậy, chắc chắn là Sở Thiên đã đắc tội Hứa Cường. Chủ nhiệm, cái này làm khó tôi rồi, ngoài việc không giỏi giao tiếp ra thì thằng nhóc Sở Thiên gần như không có khuyết điểm gì cả, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, chịu khó chịu khổ. Ồ, thì ra không có chút sai sót nào à, Hứa Cường cảm thán, nhìn Tiền Nhị, xem ra đành phải để ngươi, lão già này, đi thôi. Chủ nhiệm, đừng mà. Tiền Nhị giật mình. Hứa Cường muốn hắn phải lựa chọn, nếu hắn không nói ra lỗi của Sở Thiên, vậy thì chính hắn phải rời đi. Hứa Cường gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hời hợt nói, ta nghe nói ngươi thiếu nợ một khoản lớn vì đánh bạc, nếu ta báo chuyện này lên thì sao? Sắc mặt Tiền Nhị lập tức thay đổi. Hắn không ngờ Hứa Cường lại biết chuyện này. Nếu chuyện này bị báo lên, thì hắn xong đời. Tiền Nhị, ngươi là người thông minh, nên chọn thế nào ngươi rõ ràng nói đến đây. Hứa Cường lại mỉm cười, gần đây cũng đến kỳ xét duyệt tăng lương, ta đã chuẩn bị tăng thêm cho ngươi mấy khoản rồi. Tiền Nhị im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài trong lòng. Chủ nhiệm, tôi nhớ ra rồi, Sở Thiên đôi khi vô duyên vô cớ bỏ bê công việc không đến. Ban đầu, chuyện này chỉ có vài người trong thư viện biết, họ cũng luôn giấu giếm cho Sở Thiên, chưa từng ghi chép vào hồ sơ. Dù họ hay khinh dễ Sở Thiên, nhưng lại xem Sở Thiên như một thành viên trong gia đình nhỏ của thư viện. Trong gia đình nhỏ này, họ khinh dễ Sở Thiên như người một nhà đùa giỡn nhau, nhưng nếu Sở Thiên có chuyện gì, họ đều sẽ giúp Sở Thiên che giấu, dù Sở Thiên đôi khi không đến thư viện, họ cũng sẽ không nói gì, còn giúp Sở Thiên giấu giếm, không cho người ngoài biết. Nhưng giờ, hắn phải bán Sở Thiên, các bạn nhớ ủng hộ và đề cử truyện nhé, sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất của tôi. Tiền ca, có chuyện gì vậy, sắc mặt ngươi sao mà khó coi thế? Tiền Nhị lớn tuổi nhất trong thư viện, thấy sắc mặt Tiền Nhị không tốt khi trở về thư viện, Triệu Cang và Trần Nha vội vàng nghênh đón hỏi han. Còn không phải bị cái đầu heo Hứa Cường kia mắng cho một trận, mẹ nó. Tiền Nhị tức giận bất bình mắng một tiếng. Hắn kín đáo liếc về phía Sở Thiên, trong lòng tràn đầy áy náy, nhưng vì bản thân, hắn không thể không bán đứng Sở Thiên, vậy ngươi có sao không? Triệu Cang và Trần Nha lo lắng hỏi. Cũng không đến mức đó, hắn chỉ trách ta trong công việc có chút sơ suất, bảo ta sau này phải nghiêm túc làm việc. Vừa nói, hắn lại liếc trộm Sở Thiên. Áy náy trong lòng càng thêm dày đặc, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ, hiện tại hắn đã hơn 30, sắp bước sang tuổi 40, nếu bị khai trừ, không có nghề ngỗng gì trong tay, rất khó tìm được việc làm khác. Huống hồ hắn còn đang gánh một khoản nợ, nếu thất nghiệp nữa thì xong đời, hắn không thể không lựa chọn bán đứng Sở Thiên để bảo toàn mình, ngồi yên ở khu mượn sách, ung dung đọc sách. Sở Thiên tự nhiên cảm nhận được Tiền Nhị nhìn mình hai lần, đoán lờ mờ rằng Hứa Cường tìm Tiền Nhị, phần lớn là vì chuyện của hắn. Sở Thiên không để ý, tiếp tục xem sách, Giang Hiểu Nguyệt ngồi trên ghế sofa cạnh Sở Thiên, đối với chuyện Tiền Nhị và đồng nghiệp bàn luận, nàng không hề hay biết. Lúc này, nàng chống tay lên bàn mượn sách, ngẩn ngơ nhìn Sở Thiên. Nhan sắc này, 360 độ không góc chết a, còn có khí chất tao nhã này, khiến người ta cảm thấy hắn học thức uyên bác. Thật mê người, chỉ là, người hoàn mỹ như vậy, lại là một kẻ mọc sách, người khác khi dễ hắn, hắn không biết phản kháng. Còn nữa, ta ngồi bên cạnh hắn gần một giờ rồi, vậy mà hắn chẳng thèm nhìn ta một cái, như thể ta là không khí vậy. Giang Hiểu Nguyệt chau mày, biểu môi. Nàng có một cảm giác thất bại nghiêm trọng. Nhớ nàng đường đường là Giang Hiểu Nguyệt, thế mà lại có ngày bị nam nhân coi như không khí, thằng ngốc, ta hỏi ngươi một vấn đề. Giang Hiểu Nguyệt lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Động tác của Sở Thiên khựng lại một chút, hắn lần đầu nghe thấy có người gọi mình thằng ngốc, khẽ gật đầu, hỏi đi, ngươi quay mặt lại nhìn ta đã. Giang Hiểu Nguyệt thất vọng, thằng ngốc này nói chuyện với nàng, mà không thèm quay đầu nhìn lấy một cái. Sở Thiên xoay đầu nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp lại mang vài phần hoạt bát, rất thu hút người khác, nhưng đối với Sở Thiên mà nói, lại không thể khiến nội tâm hắn lay động. Một vạn năm, ngoại trừ người thân cận bên cạnh, hắn nhìn nữ nhân cũng như nhìn nam nhân, không có gì khác biệt. Giang Hiểu Nguyệt thấy Sở Thiên cuối cùng cũng nhìn mình, trong lòng mừng rỡ, tò mò hỏi. Thằng ngốc, ngươi nói ta so với sách vở, cái nào đẹp hơn, ngươi rất ngốc. Sở Thiên bình thản nói một câu, quay đầu tiếp tục đọc sách. Giang Hiểu Nguyệt hoàn toàn cứng đờ. Ta rất ngốc, thằng ngốc này dám nói vậy với nàng. Hơn nữa, thằng ngốc này dùng hành động trả lời nàng, trong mắt thằng ngốc này, nàng hoàn toàn không đẹp bằng sách vở, ha ha ha. Lúc này, từ đằng xa vọng lại tiếng cười như được mùa của Triệu Cang và Trần Nha. Cười cái gì mà cười, Giang Hiểu Nguyệt tức giận, rời khỏi khu mượn sách, đi vào khu nghỉ ngơi, tức tối ngồi xuống. Chết thằng ngốc, thối thằng ngốc, tức chết ta rồi, ta nguyền rủa ngươi sau này không tìm được bạn gái. Triệu Cang và Trần Nha tiến lên an ủi. Nếu là bình thường, Tiền Nhị cũng sẽ an ủi tiểu tiên nữ trong nhóm, nhưng hôm nay, hắn không có tâm trạng đó. Hắn luôn nhìn về phía Sở Thiên, bởi vì chuyện bán đứng Sở Thiên, hắn càng nghĩ càng thấy khó chịu. Buổi chiều tan làm, hắn đột nhiên nói với mọi người, chúng ta đã lâu không tụ tập, tiểu tiên nữ mới đến nhóm, nay ngày mọi người cùng nhau đi ăn, ta mời. Tiền Ca uy vũ, Triệu Cang và Trần Nha lập tức phụ họa. Giang Hiểu Nguyệt cũng rất thích không khí vui vẻ này, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc. Tiền Nhị, ngươi đây là mượn hoa hiến Phật à? Mặt Tiền Nhị đỏ ửng. Hắn biết Giang Hiểu Nguyệt đang nói chuyện hắn lấy 1.000 đồng của Sở Thiên. Đều như nhau, đừng để ý chi tiết nhỏ, Tiền Nhị cười ha ha, sau đó đến trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên, trước kia chúng ta tụ tập ngươi không đi, hôm nay coi như là ăn mừng Hiểu Nguyệt gia nhập, ngươi không thể không đi. Thằng ngốc, đi thôi, dù sao hắn lấy tiền của ngươi mời khách, chúng ta đi ăn cho bỏ. Giang Hiểu Nguyệt là người vô tư lự, chuyện Sở Thiên nói nàng ngốc trước đó, nàng giận qua là quên ngay, trực tiếp kéo Sở Thiên đi. Sở Thiên thấy Giang Hiểu Nguyệt lôi kéo mình như vậy, nhíu mày nhưng không nói gì. Địa điểm tụ tập được chọn là một quán nướng, nơi Tiền Nhị và đồng nghiệp hay đến, mọi người ngồi quanh bàn bày ngoài trời. Lúc này còn sớm, ít người đến ăn, chỉ có mỗi bàn của bọn họ. Ít người thì đồ ăn lên nhanh, không lâu sau, món đã gọi được dân đủ, nào, mọi người cạn một ly. Tiền Nhị nâng ly rượu lên. Sở Thiên cũng nâng ly cùng mọi người, nhưng không giống như Tiền Nhị. Hắn chỉ nhấp môi một chút. Giang Hiểu Nguyệt cũng chỉ uống chút rượu, nhưng khác với Sở Thiên, nàng rất hứng thú với đồ ăn, hơn phân nửa số xi nướng đã vào bụng nàng. Nàng ăn rất tùy tiện, không hề có dáng vẻ thục nữ. Nhưng dù nàng tùy tiện, vẫn có một khí chất cao quý, dù có ăn uống thả ga, mỗi động tác của nàng đều toát ra vẻ đã được huấn luyện bài bản từ nhỏ. Vô cùng đẹp mắt, dáng vẻ ăn uống ngon lành, không hề ảnh hưởng đến hình tượng của Giang Hiểu Nguyệt, ngược lại khiến nàng càng thêm thu hút. Đương nhiên, Tiền Nhị và đồng nghiệp không nhìn ra được những điều mà Sở Thiên có thể thấy. 2. Tiểu tiên nữ đúng là tiểu tiên nữ, ăn gì cũng đẹp, không biết sau này tiểu tiên nữ của chúng ta sẽ về tay ai, dù sao chúng ta hết hy vọng rồi. Triệu Cang và Trần Nha thở dài liên tục, một người gầy như que củi, một người béo như con lợn, lại còn nói lắp, hai người đều biết rõ bản thân, không còn chút hy vọng gì với Giang Hiểu Nguyệt, chỉ xem nàng như em gái, đừng yểu xìu thế, nào, ăn xiên nướng đi. Giang Hiểu Nguyệt đưa cho mỗi người một xiên nướng. Sau đó, nàng đem hết xiên nướng còn lại chia làm hai phần, một nửa cho mình, một nửa cho Sở Thiên. Thiên vị, đây là thiên vị nghiêm trọng. Triệu Cang và Trần Nha lên tiếng phản đối. Hai người bị bơ đẹp, thằng ngốc, mau ăn đi, hôm nay chúng ta phải ăn cho Tiền Nhị khóc, lão bản, cho thêm 100 xuyên, chọn loại đắt nhất. Giang Hiểu Nguyệt vừa thúc giục Sở Thiên ăn nhanh, vừa lớn tiếng gọi chủ quán mang thêm đồ nướng. Sở Thiên, nào, ta mời cậu một ly. Lúc này, Tiền Nhị nâng ly rượu lên. Sở Thiên bình thản gật đầu, cầm ly lên nhấp một ngụm. Nào, mời cậu ly nữa. Tiền Nhị lại mời rượu. Sở Thiên vẫn nhấp một ngụm. Sở Thiên, tớ kính cậu, ly cuối cùng. Tiền Nhị mời rượu lần thứ ba, vẻ mặt phức tạp khó tả. Sở Thiên khẽ gật đầu, lại nhấp một ngụm. Tiền ca, anh có, tâm sự. Triệu Cang và Trần Nha phát hiện Tiền Nhị dị thường, ngạc nhiên hỏi. Tớ có tâm sự gì đâu, nào, tiếp tục uống rượu. Tiền Nhị cầm ly lên cùng với hai người, che giấu nội tâm phức tạp, làm sao hắn có thể nói với hai người, hắn đã bán rẻ Sở Thiên. Sắp tới Sở Thiên sẽ bị khai trừ, Sở Thiên đã hoàn toàn nhận ra, Tiền Nhị hôm nay đến chỗ Hứa Cường, e là đã làm chuyện gì bất lợi cho mình, hiện tại Tiền Nhị đang rất áy náy trước mặt hắn. Dù đã nhìn ra, Sở Thiên cũng không để tâm. Bữa tụ tập cũng gần tàn, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Tiền Nhị, trốn chúng ta lâu như vậy, hôm nay tao xem mày còn trốn đằng nào, cảm ơn tình duyên không được đã đề cử và bình luận, đát. Tác giả manh manh bán manh, cầu like đề cử, nghe thấy tiếng quát lớn, Tiền Nhị lập tức biến sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngay lúc này, một đám sáu tên đại hán đi tới, dẫn đầu là một thanh niên đeo bông tai. Hổ ca, ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy? Tiền Nhị vội vàng đứng dậy, tươi cười hớn hở đưa thuốc lá cho thanh niên. Ít mẹ nó nói nhảm, Hổ ca vỗ một phát hất tay Tiền Nhị ra, nói, hôm nay mày không trả đủ tiền thiếu bọn tao, ông đây phế bỏ mày. Hổ ca, xin cho tôi khất thêm một tháng, trong vòng một tháng, tôi nhất định trả cho anh. Tiền Nhị tái mét mặt nói, Tiền ca, chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Cang và Trần Nha vội vàng đi tới bên cạnh Tiền Nhị hỏi. Tiền Nhị hít sâu một hơi, kể lại sự tình. Con người Tiền Nhị không có thú vui gì khác, chỉ đặc biệt thích đánh bạc. Một tháng trước, trong một lần đánh bạc, hắn thua rất thảm, vô cùng mong muốn gỡ lại. Thêm vào đó, có người ở bên tai xúi dục, càng khiến hắn khát khao thắng lại. Thế là hắn đi mượn tiền của lão bản, nhưng hắn không những không thắng lại được, ngược lại đem cả tiền vay cũng thua hết, càng thua càng nhiều. Trong vòng vài canh giờ, hắn tổng cộng thua 50.000, Tiền ca, anh hồ đồ quá, bọn họ rõ ràng là giăng bẫy hại anh mà. Triệu Cang tức giận nói. Tiền Nhị mặt trắng bệch, sau khi dốc hết tiền rời đi, khi tỉnh táo lại, hắn cũng hiểu ra điều này, nhưng đã muộn, hắn đã gây ra sai lầm lớn không thể vãn hồi. Mày còn không trả tiền hả? Hổ ca hờ hững nhìn Tiền Nhị, nói, không trả cũng được thôi, tao biết một chỗ, bây giờ mày theo tao đi, dùng một thứ gì đó trên người mày để trừ nợ. Hổ ca, cái này không được. Tiền Nhị lập tức hiểu ra ý của Hổ ca. Hổ ca cười nhạt một tiếng, nói, vậy thì đành phải đi tìm vợ mày, nghe nói vợ mày sắp sinh, nếu vợ mày biết chuyện này, không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào, các người dám. Tiền Nhị lập tức nổi gân xanh. Hắn luôn không dám nói chuyện này cho vợ biết, vì vợ hắn đang mang thai, sắp sinh, nếu để vợ hắn biết chuyện này, một khi bị kích thích, rất có thể là một người hai mạng, nghĩ đến đây, Tiền Nhị quỳ xuống. Hổ ca, tôi van anh, đừng tổn thương người nhà của tôi, xin cho tôi khất thêm một tháng, trong vòng một tháng tôi nhất định gom đủ trả lại cho các anh. Tiền Nhị hối hận rơi nước mắt, ít mẹ nó nói nhảm. Hổ Ca đạp Tiền Nhị ngã xuống đất, hung ác nói, hôm nay mày nhất định phải trả tiền, nếu không bọn tao lập tức đi tìm vợ mày. Nghe được câu này, Tiền Nhị nhấc bổng một chai rượu, từ dưới đất bò dậy. Các người đừng ép tôi. Hai mắt Tiền Nhị đỏ ngầu. Tiền Ca, đừng sợ bọn chúng. Triệu Cang và Trần Nha cũng đồng thời nắm lấy một cái bình rượu, đứng cạnh Tiền Nhị. Ha ha, một lũ vớ vẩn, đám ô hợp. Hổ Ca miệt thị cười một tiếng, lạnh lùng nói, Tiền Nhị, tao hỏi mày lần cuối, hôm nay mày có trả tiền hay không? Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng hét vang lên. Tiền Nhị, ta cũng đến giúp anh đây. Chỉ thấy Giang Hiểu Nguyệt lúc này nắm một cái bình rượu, hăng hái chạy tới. Hổ Ca nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt, hai mắt lập tức sáng lên. Thật là một cô gái xinh đẹp động lòng người, hắn gặp qua rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, cũng đã chơi qua, nhưng chưa từng thấy Giang Hiểu Nguyệt, một cô gái tinh xảo đáng yêu đến thế, khiến hắn động lòng ngay lập tức. Hiểu Nguyệt, chuyện này không liên quan đến cô, mau tránh ra. Tiền Nhị vừa thấy phản ứng của Hổ Ca, liền biết Hổ Ca có ý đồ xấu, lập tức biến sắc, chắn trước người Giang Hiểu Nguyệt. Triệu Cang và Trần Nha cũng đồng thời nhận ra điều này, không chút do dự ngăn Giang Hiểu Nguyệt lại. Ha ha, thân các ngươi còn khó bảo toàn, còn lo chuyện người khác sao? Hổ Ca chế giễu. Hắn thiếu các người bao nhiêu tiền? Đột nhiên, một giọng nói bình thản vang lên. Hổ Ca nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, bên cạnh bàn còn có một thanh niên tướng mạo tuấn dật nho nhã, hắn không cần nghĩ cũng biết, thanh niên này là bạn của Tiền Nhị. 100.000. Hổ Ca thản nhiên nói. Cái gì? 100.000, Tiền Nhị nghe thấy con số này, giận tím mặt, lúc trước ta chỉ mượn các người 30.000. Hổ Ca cười lạnh, lấy ra một tờ hiệp nghị, nói, lúc ký phần hiệp nghị này mày không nhìn kỹ à, chúng tao không phải là cơ quan từ thiện, mày đã vi phạm điều ước, bây giờ cả gốc lẫn lãi thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng đúng lúc là 10 vạn tệ. Tiền Nhị muốn giật lấy hiệp nghị để nhìn kỹ, nhưng bị Hổ Ca thu lại. Tiền Nhị mặt xám như tro, một tháng từ 30.000 tăng lên 100.000, hắn càng không trả nổi, tôi trả giúp hắn, đi với tôi đến ngân hàng tự phục vụ. Sở Thiên bình thản đứng dậy, đi về phía ngân hàng tự phục vụ cách đó không xa. Sở Thiên. Tiền Nhị thấy Sở Thiên muốn trả tiền giúp mình, trong nhất thời ngây ngẩn cả người, nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra, Sở Thiên lại vì hắn trả tiền, không ngờ, cậu có một người bạn rất trượng nghĩa. Hổ Ca cười một tiếng, dẫn đàn em đi theo Sở Thiên. Trong lòng Tiền Nhị như bị một lưỡi kiếm hung hăng đâm vào, Sở Thiên đối với hắn trượng nghĩa như vậy, nhưng hắn thì sao, hôm nay lại bán rẻ Sở Thiên. Sự cắn rứt lương tâm đó khiến sự áy náy trong lòng hắn dần chuyển thành dày vò. Đưa tài khoản cho tôi chuyển khoản. Đến ngân hàng tự phục vụ, Sở Thiên thản nhiên nói. Hổ Ca cười một tiếng, rất sảng khoái đưa tài khoản ra. Sở Thiên không nói gì thêm, tại ngân hàng tự phục vụ chuyển khoản. Hổ Ca luôn nhìn Sở Thiên chuyển khoản, đợi Sở Thiên chuyển xong, hắn gọi điện thoại xác nhận đã nhận được tiền, lúc này mới yên tâm. Thấy Sở Thiên đang muốn rút thẻ ra, hắn bỗng nhiên nhanh một bước đưa tay ngăn trên nút, hướng Sở Thiên thản nhiên nói, đưa 2 vạn còn lại trong thẻ cho tao. Vừa rồi lúc Sở Thiên chuyển khoản, hắn đã thấy số dư còn lại trong thẻ ngân hàng của Sở Thiên còn 2 vạn. Dựa vào cái gì còn muốn tiền của chúng ta? Tiền Nhị giận dữ nói. Bây giờ Sở Thiên đã giúp hắn trả sạch nợ, Hổ Ca này lại còn muốn tiền. Những ngày này chúng tao tìm mày vất vả như vậy, anh em đều mệt gần chết, Hổ Ca hờ hững cười một tiếng. Thản nhiên nói, cho nên, 2 vạn tệ là phí dịch vụ của anh em, nếu không đưa số tiền này, bọn chúng sẽ không đáp ứng đâu. 5 tên đàn em khôi ngô kia lập tức xoa tay chuẩn bị hành động. Kinh người quá đáng, Tiền Nhị tức giận, Sở Thiên, không cần đưa cho bọn chúng. Đúng, không thể đưa, cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng, đúng, đồ ngốc, không cần đưa, có chúng tôi ở đây, cậu đừng sợ. Giang Hiểu Nguyệt cũng tức giận đến không chịu nổi, những người này quá khinh người. Đơn giản là cướp bóc trắng trợn, không sao. Sở Thiên lạnh nhạt nói một câu, lấy 2 vạn tệ ra. Đồ ngốc, sao cậu ngốc thế? Giang Hiểu Nguyệt tức giận đến mặt mày xinh đẹp cũng biến sắc. Cái tên ngốc này, sao lại ngốc như vậy? Người ta bảo đưa thì thành thật đưa, sao không biết phản kháng chứ? Sở Thiên, cậu, Triệu Cang và Trần Nha cũng tức đến giậm chân, tiếc rèn sắt không thành thép. Sở Thiên sao lại không có một chút khí phách đàn ông nào thế? Sợ bọn chúng làm gì? Cùng lắm thì liều mạng, mạng người chỉ có một, cùng lắm thì kéo theo một vài tên xuống mồ, Sở Thiên thì hay rồi, một chút phản kháng cũng không có, Sở Thiên. Tiền Nhị nắm chặt hai tay. Trong lòng càng cảm thấy có lỗi với Sở Thiên. Đều tại hắn, Sở Thiên bị người khác ức hiếp đến tận đầu, không thể không đưa thêm hai vạn, Hổ Ca cầm hai vạn tệ trong tay, cười trêu tức. Khi hắn thấy Sở Thiên mặc quần áo bình thường, tính cách lại đặc biệt hiền lành, hắn liền đoán được Sở Thiên là người bình thường, chắc chắn dễ bắt nạt. Sau đó lại nhìn thấy Sở Thiên chỉ có 120.000 tiền tiết kiệm, hắn càng chắc chắn, Sở Thiên chỉ là người bình thường, cho dù hắn khinh người quá đáng, Sở Thiên cũng nhất định chỉ có thể nhẫn nhịn. Quả nhiên như hắn dự liệu, cho dù hắn khinh người quá đáng, Sở Thiên cuối cùng vẫn phải đưa thêm cho hắn 2 vạn, trái cây giả ngây thơ cầu phiếu, thân môn, quỳ cầu like cùng đề cử, cầm tiền rồi rời đi đi. Sở Thiên không chút gợn sóng, bình thản nói với Hổ Ca một câu, sau đó quay sang Giang Hiểu Nguyệt nói, đi thôi. Rồi dẫn đầu bước ra khỏi ngân hàng tự phục vụ. Giang Hiểu Nguyệt phì phò đuổi theo ra ngoài, Triệu Cang và Trần Nha cũng vội vã theo sau, Tiền Nghị sau khi lấy lại được hiệp nghị tiêu hủy cũng cuống quýt chạy theo ra ngoài. Sở Thiên, Tiền Nghị đuổi kịp Sở Thiên. Nỗi hối hận trong lòng khiến hắn giờ phút này vô cùng dày vò, hắn hoàn toàn không ngờ Sở Thiên sẽ giúp hắn trả nợ, hắn không dám tưởng tượng khi Sở Thiên biết hắn bán rẻ hắn, sẽ nhìn hắn như thế nào, nam có thể đi, nữ ở lại. Bỗng nhiên, tiếng cười nhạt của Hổ Ca vang lên từ phía sau. Ngươi còn muốn làm gì? Tiền Nhị quay người, trừng mắt nhìn Hổ Ca. Tiền Nhị, nợ của ngươi hiện đã thanh toán xong, đừng có xen vào chuyện người khác. Hổ Ca dẫn theo năm tên thủ hạ lực lưỡng tiến lên, ánh mắt hắn rơi trên người Giang Hiểu Nguyệt, lộ rõ vẻ thèm thuồng. Mỹ nữ, đi với ca uống vài chén nhé. Hừ, xấu như ngươi, ta mới không thèm uống rượu với ngươi. Giang Hiểu Nguyệt hừ lạnh. Hổ Ca không những không giận, ngược lại mắt càng sáng hơn. Giang Hiểu Nguyệt dù chỉ hừ lạnh thôi cũng đã đẹp hơn gấp trăm ngàn lần so với tất cả mỹ nữ hắn từng thấy. Ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn bùng cháy dữ dội. Hắn nhất định phải có được mỹ nữ này. Dù có chết trên người nàng, hắn cũng cam lòng. Chết trên người mỹ nữ, làm quỷ cũng sung sướng. Hiểu Nguyệt, đi mau. Tiền Nhị biến sắc, vội vàng chắn trước mặt Giang Hiểu Nguyệt. Triệu Cang và Trần Nha cũng đồng thời chắn trước mặt nàng. Hổ Ca này đã hoàn toàn động tà tâm với Hiểu Nguyệt, không đi bây giờ thì muộn mất. Xem ra các ngươi muốn uống rượu phạt chứ không thích rượu mời. Hổ Ca cười khẩy, vung tay lên. Ngay lập tức, năm tên thủ hạ lực lưỡng xông lên tấn công Tiền Nhị. Ba người Tiền Nhị làm sao có thể địch lại năm tên kia, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, ôm đầu nằm xoài ra, hứng chịu những cú đạp như mưa trút xuống. Sở Thiên, mau đưa Hiểu Nguyệt đi đi, ba người hô lớn. Các ngươi còn trông cậy vào hắn đưa con nhỏ này đi. Ha ha ha ha, Hổ Ca nghe vậy, như nghe được một chuyện cười lớn, ôm bụng cười to. Các ngươi không thấy hắn đang sợ đến ngây người rồi à, từ lúc Sở Thiên lấy ra 2 vạn tệ, hắn đã biết, thanh niên này là một kẻ nhu nhược vô cùng, nếu có chút huyết tính nào, trước sự lấn át người quá đáng của hắn, sao có thể không có chút phản kháng nào, giờ còn trông cậy vào hắn đưa Giang Hiểu Nguyệt đi. Chẳng phải chuyện tiếu lâm sao, nào, mỹ nữ, nếu em không thích uống rượu, thì ca không ép, đi cùng ca lên giường ngủ chung nhé. Hổ Ca vươn tay thô lỗ, định sờ soạn mặt Giang Hiểu Nguyệt. Ngươi nên chọn cầm tiền rồi rời đi, đột nhiên, một giọng nói bình thản vang lên. Đồng thời, một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay Hổ Ca. Ngươi cũng dám ra tay, Hổ Ca thấy Sở Thiên vào lúc này lại xuất thủ, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được, kẻ hèn nhát vô dụng này lại dám ra tay, thật khiến hắn buồn cười, nhưng ngay khi hắn định cười lớn, đột nhiên, cổ tay hắn bỗng nhiên truyền đến một cơn đau đớn xé tim xé gan. A, cơn đau đứt xương ở cổ tay khiến Hổ Ca kêu thảm một tiếng. Bị Sở Thiên nắm chặt cổ tay, ép xuống, cơn đau dữ dội truyền đến liên tục khiến hắn quỳ gối trước mặt Sở Thiên. Mau cứu tao, Hổ Ca quỳ trên mặt đất đau đớn toàn thân run rẩy, kêu thảm thiết, vội vàng kêu cứu với năm tên thủ hạ lực lưỡng. Năm tên thủ hạ kinh hãi, không ai ngờ rằng, Sở Thiên vừa nãy còn không có chút phản kháng nào, giờ lại dám xuất thủ. Năm người lập tức hung hãn xông về phía Sở Thiên. Sở Thiên liếc cũng không thèm liếc năm người xông tới, đứng yên tại chỗ, bất động như núi. Bỗng nhiên, hắn vung tay tát ngang một cái, bốp bốp bốp, năm tiếng tát tai chói tai vang lên gần như đồng thời, tràn ngập không gian. Cùng lúc đó, năm tên đại hán nặng gần 90 cân đều bị Sở Thiên một bạt tai đánh bay khỏi mặt đất, bay ngược ra xa 5-6 mét mới đập xuống đất. Một bạt tai với sức mạnh kinh hồn khiến đầu óc năm người ong ong như muốn nổ tung, nhất thời không thể đứng dậy được. Sở Thiên căn bản còn chưa dùng đến một chút linh lực nào, nếu không, năm người này không chỉ sống không được, mà còn chết đến cả cặn cũng không còn. Ngươi, Ngươi, mặt hổ ca trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, cơn đau xé tim xé gan từ cổ tay truyền đến, giờ phút này cũng không thể át đi được nỗi sợ hãi tự nhiên sinh ra trong lòng hắn. Thanh niên bị hắn coi thường lại là một cao thủ đáng sợ đến vậy, giờ hắn mới biết, vừa rồi người ta không xuất thủ là khinh thường không thèm xuất thủ, hắn lại vô tri cho rằng người ta không có huyết tính, người ta vừa rồi đã nói rõ với hắn là cầm tiền rồi đi đi, người nói được câu đó há lại người bình thường, vậy mà hắn không để ý, nên giờ mới dẫn đến họa sát thân. Đại ca, tha mạng, ta trả lại tiền cho ngài, còn có 1 vạn tệ trên người, đều hiếu kính ngài. Hổ ca sợ hãi đến toàn thân run rẩy, vội vàng dùng tay còn lại lấy hết tiền ra. Đồng thời, hắn cũng quyết quát lớn với 5 tên thủ hạ, mau lấy hết tiền trên người ra, hiếu kính đại ca. 5 tên kia vẫn chưa thể đứng dậy được, nghe thấy lời hổ ca nói, 5 người lồm cồm bò dậy, lấy ra 1-2 ngàn tệ trên người. Bọn hắn thật sự sợ hãi Sở Thiên, một bạt tai đã đánh bay hết bọn hắn, đáng sợ đến mức nào chứ, nếu bọn hắn không biết điều, nam nhân này đâu chỉ tát cho bọn hắn 1 bạt tai, sợ là sẽ chết rất thảm. Sở Thiên vươn tay, tất cả tiền đều tự động bay vào lòng bàn tay hắn. Bột. Sở Thiên đá một cước vào ngực hổ ca lõm xuống một chút, bay ngược vào trong, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Mang hắn cút đi. Sở Thiên lạnh nhạt nói. 5 người kia như được đại xá, vội vàng dắt nhau lôi hổ ca đang ngất xỉu đi. Ngốc tử, ngươi vậy mà thật sự là cao thủ, từ lúc Sở Thiên xuất thủ đến giờ Giang Hiểu Nguyệt đã ngây người, đôi mắt đẹp trợn to, lấp lánh ánh nhìn Sở Thiên, từ trước đến nay, nàng đều tức giận với tính cách quá mức bình thản của Sở Thiên, người khác khi dễ ngươi như vậy mà ngươi lại không hề phản kháng, đã là đàn ông mà còn kém cả nàng, ai có thể ngờ, Sở Thiên lại là một cao thủ tuyệt thế ẩn mình, thật quá thần kỳ. Sở Thiên không để ý đến Giang Hiểu Nguyệt, bước về phía 3 người tiền nhị. 3 người tiền nhị đã sớm bò dậy từ dưới đất, khi nhìn thấy Sở Thiên ra tay một sát na kia, 3 người đã sợ đến ngây người, đến giờ vẫn còn ngơ ngác. Sở Thiên vậy mà lại lợi hại như vậy, chúng ta trước kia vậy mà đi khiển hắn, chúng ta vẫn luôn khiển một cao thủ tuyệt thế, 3 người chỉ cảm thấy nội tâm rung chuyển, hoàn toàn sụp đổ. Từ sau khi Sở Thiên đến thư viện, bọn hắn thấy Sở Thiên không hề oán trách về những việc bọn hắn giao phó, dần dà thành quen, có chuyện gì đều sai bảo Sở Thiên đi làm. Một mực khiển Sở Thiên, bọn hắn cũng thành thói quen, trong nhận thức của hắn, Sở Thiên chỉ là một con mọt sách, nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khiến bọn hắn kinh hãi đến tột độ. Kẻ bọn hắn một mực khiết lại là một cao thủ tuyệt thế cường đại đến vậy, một bạt tai đánh bay 5 tên đại hán lực lưỡng, khiến chúng không thể đứng dậy được. Người mà bọn hắn một mực khiết lại là người đáng sợ đến vậy, nghĩ đến đây, 3 người tiền nhị thấy Sở Thiên đang tiến về phía mình thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vô thức lùi lại, đây là hơn 1 vạn tệ, coi như tiền thuốc men cho các ngươi. Sở Thiên đi đến trước mặt 3 người tiền nhị, đưa cho Trần Nha số tiền hơn 1 vạn tệ mà hổ ca cùng đám người kia đã đưa ra trước đó. Trần Nha vô thức nhận lấy. Sở Thiên dời mắt, nhìn tiền nhị đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp khó tả, liền đưa 2 vạn tệ trong tay cho hắn. Vợ ngươi sắp sinh, 2 vạn này coi như là quà ta mừng con của 2 ngươi. Sở Thiên, tiền nhị hoàng hồn, thấy Sở Thiên chuẩn bị rời đi, sự dày vò trong lòng càng thêm sâu sắc. Sở Thiên không chỉ trượng nghĩa giúp hắn trả nợ, bây giờ lại còn trả lại 2 vạn tệ. Nhưng mà trưa nay, hắn lại đi bán rẻ Sở Thiên trước mặt Hứa Cường. Đồ ngốc, Giang Hiểu Nguyệt vội vã đuổi theo Sở Thiên, nhưng Sở Thiên không hề ngoảnh lại, cứ thế đạp xe rời đi. Quá giỏi, đây mới là phong thái cao thủ, Giang Hiểu Nguyệt bình tĩnh đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sao nhìn bóng lưng Sở Thiên dần biến mất trong bóng tối, người vừa đẹp trai, phẩm cách lại tốt, lại còn là một cao thủ tuyệt thế thần bí, trên đời này sao có thể có người đàn ông hoàn mỹ như vậy, ta hình như có chút muốn yêu đương, Giang Hiểu Nguyệt có chút ngây người. Bây giờ nghĩ lại những lời, cầm tiền rồi đi đi, của tên ngốc khi nói với hổ ca, cùng câu, ngươi nên chọn cầm tiền rồi rời đi. Về sau, ban đầu nghe không hiểu, giờ ngẫm lại mới biết đó là lời vàng ngọc, bây giờ hồi tưởng lại, tên ngốc khí phách biết bao, đơn giản là mê người chết đi được, dưới bầu trời đêm, giữa sự phồn hoa của Tô Thành, xe cộ tấp nập, một ngày làm việc bận rộn đã kết thúc, nhường chỗ cho cuộc sống về đêm nghỉ ngơi thư giãn. Trong ánh đèn rực rỡ đủ màu, vang vọng những giai điệu du dương nhẹ nhàng. Người đi đường không còn vẻ vội vã như 3 ngày, các cặp tình nhân trẻ dạo bước trên phố, gia đình 3 người thỏa mãn tản bộ, làm cho bóng đêm Tô Thành trở nên tươi đẹp, chỉ là, đối với Sở Thiên mà nói, tất cả chỉ là phù du thoáng qua, thời gian dài đằng đẵng 1 vạn năm, khiến hắn chứng kiến mọi thứ đều hóa thành cát bụi, Sở Thiên đạp xe, tựa như một lữ khách trong lịch sử, dù bóng đêm có tươi đẹp đến đâu, cũng chỉ như mây trôi, bình đạm đạp xe. Người đi đường thưa dần, sau đó chỉ còn vài chiếc xe chạy ngang qua. Khi xe đi khuất, trên đường chỉ còn một mình Sở Thiên chậm rãi đạp xe. Con đường trở nên tĩnh lặng lạ thường, ánh mắt Sở Thiên chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, phía trước có một chiếc Lamborghini màu đỏ dừng lại, bên trong xe không có người. Ở bên bờ sông, Sở Thiên thấy một người phụ nữ mặc váy trắng như tuyết, mái tóc đen dài bay trong gió đêm, chân trần đứng trên hàng rào đá ven sông, dang rộng hai tay. Sở Thiên suy nghĩ một chút, dừng xe bên đường rồi đi về phía người phụ nữ. Người phụ nữ dang rộng hai tay, chân trần đứng trên lan can đá, gió đêm mang theo hơi ẩm từ dòng sông thổi đến, làm tung bay chiếc váy dài trắng như tuyết và mái tóc của nàng. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên thân hình uyển chuyển, làm cho khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ của nàng tựa như một tinh linh. Thật hâm mộ cô, còn trẻ như vậy đã có thể chết rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói bình thản vang lên bên cạnh. A, à, đột ngột nghe thấy giọng nói, người phụ nữ giật mình mở mắt, suýt chút nữa mất đà ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Nàng vội nhìn sang bên cạnh, thấy một người đàn ông xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào không hay. Điều này khiến nàng hoảng loạn trong lòng, vội quay đầu nhìn lại phía sau, thấy một chiếc xe đạp dừng trên đường, nàng thở phào nhẹ nhõm. Là người đi đường, xin anh rời đi. Người phụ nữ lạnh nhạt nói với Sở Thiên một câu rồi không để ý nữa, nàng vẫn đứng trên hàng rào đá, nhắm mắt lại. Không gian im lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió đêm và tiếng nước sông chảy xiết vang vọng. Rất lâu sau, người phụ nữ mở mắt lần nữa, vô thức nhìn sang bên cạnh, lập tức kinh ngạc. Sao anh còn chưa đi? Nàng vốn tưởng Sở Thiên đã đi từ lâu, nhưng không ngờ hắn vẫn đứng im tại chỗ. Người đàn ông này thật kỳ quái, khoanh tay đứng đó, không đi cũng không nói một lời, cứ thế lẳng lặng nhìn dòng sông đang chảy xiết, thậm chí còn không thèm nhìn nàng. Ta ở đây chờ cô nhảy xuống. Sở Thiên nghe người phụ nữ hỏi, bình thản nói, xin lỗi, vừa rồi là tôi quấy rầy cô ấp ủ cảm xúc. Chờ ta nhảy xuống. Đôi mắt đẹp của người phụ nữ mở to, người đàn ông này đứng lặng bên cạnh mình, hóa ra là đang chờ mình ấp ủ cảm xúc rồi nhảy xuống, anh không biết tôi. Người phụ nữ khẽ nhíu mày. Bèo nước gặp nhau, không cần thiết phải quen biết. Sở Thiên bình thản nói. Sau khi nói chuyện anh không nhìn tôi? Người phụ nữ có chút hứng thú, lại có người không biết mình, nhìn hay không nhìn cũng vậy thôi, cuối cùng đều hóa thành một đống xương khô. Sở Thiên nói. Cứ như anh trường sinh bất tử vậy. Người phụ nữ bĩu môi tức giận. Sở Thiên không đáp lời, người phụ nữ nói đúng, hắn không chỉ trường sinh bất tử, mà còn là trường sinh bất lão. Người khác hâm mộ hắn trường sinh bất lão, hắn lại hâm mộ người khác chết sớm, vì sao anh lại muốn chờ tôi nhảy xuống? Người phụ nữ hiếu kỳ hỏi. Trong tình huống này, chẳng phải đều là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cả này ngược lại hay, lẳng lặng chờ nàng nhảy xuống sông, ta muốn biết chết là cảm giác gì? Sở Thiên thâm trầm nói. Sao anh không tự mình chết đi? Người phụ nữ có chút tức giận, cả này lặng lẽ đợi nàng nhảy xuống sông, chỉ vì muốn biết chết là cảm giác gì, sao hắn không tự đi chết cho nhanh? Sở Thiên im lặng, không trả lời, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Đã từng, hắn nhảy vào núi lửa, đợi mấy chục năm, đến khi núi lửa tắt hẳn, hắn vẫn không chết được. Đã từng, hắn uống hết các loại độc dược trên đời, vẫn không chết được, ngược lại khiến phạm vi 10 dặm không còn một ngọn cỏ. Đã từng, hắn ngâm mình dưới đáy biển mấy chục năm, nhưng vẫn không chết được, đừng nói là chết, ngay cả tóc và da của hắn cũng không hề thay đổi. Đối với người khác, chết là chuyện rất dễ dàng, nhưng với hắn, chết còn khó hơn cả phi thăng. Người phụ nữ thấy Sở Thiên không nói gì, bực bội nói, anh không có dũng khí đi chết, lại còn xúi dục tôi đi chết, sao lòng dạ anh lại thối nát như vậy? Sở Thiên không nói gì. Tôi chết thì có lợi gì cho anh? Thanh âm người phụ nữ tràn đầy giận dữ. Có lợi cho cô. Sở Thiên bình thản nói. Có lợi cho tôi. Người phụ nữ trừng lớn mắt, rồi càng tức giận hơn. Sao anh lại như vậy, có phải bị bệnh không? Tôi chết thì có lợi gì cho tôi? Nàng thật sự bị Sở Thiên chọc tức. Lại còn nói nàng chết thì có lợi cho chính nàng, có phải bị bệnh không vậy? Xem ra bây giờ cô cũng không muốn chết. Sở Thiên quay người, đi về phía chiếc xe đạp đậu bên đường. Việc cô và tôi quen biết cũng là một loại duyên phận. Tôi tặng cô một vật. Trong khi hắn nói, một vật nhẹ nhàng bay đến tay người phụ nữ. Sau này khi cô chết, linh hồn, cô có thể dựa vào vật này tìm đến tôi. Đến lúc đó cô nói cho tôi biết chết là cảm giác gì, tôi sẽ đưa cô vào luân hồi. Nói xong, Sở Thiên đã cưỡi xe đạp nghênh ngang rời đi. Bị điên rồi, người phụ nữ á khẩu không trả lời được. Cả này nhìn cũng túng tú nho nhã, không ngờ lại là kẻ tâm thần. Cái gì linh hồn luân hồi, đây là những thứ gì vậy? Chỉ có kẻ tâm thần mới nói như vậy. Ai biết được mắt nào của anh thấy tôi muốn nhảy sông tự tử, tôi chỉ là đến đây tìm cảm hứng thôi, được không? Người phụ nữ im lặng, trở về chiếc Lamborghini của mình, trước khi khởi động xe, nàng liếc nhìn viên ngọc tròn tầm thường mà Sở Thiên tặng cho mình, vốn định ném đi, nhưng nghĩ một chút, đành tiện tay ném vào xe. Trong đêm tối tĩnh mịch, trên con đường vắng lặng, Sở Thiên đạp xe dọc theo con đường bên bờ sông Thương, hướng tụ Long Trang mà đi. Bất chợt, hắn dừng xe. Phía trước mặt hắn, ba chiếc xe đang đậu, một chiếc Mercedes và hai chiếc xe thương vụ màu đen. Hai chiếc xe thương vụ chắn ngang đường đi, cắt đứt lối đi, ào, cửa hai xe thương vụ đồng loạt mở ra, từ bên trong nối đuôi nhau bước ra khoảng 20 gã thanh niên lực lưỡng, cửa chiếc Mercedes cũng mở, một người đàn ông tướng mạo cực kỳ hung hãn bước xuống xe, phía sau gã, một thanh niên sắc mặt tái nhợt, đầu quấn băng vải, ngồi trên xe lăn được người đỡ xuống, sau đó được một thủ hạ đẩy đến cạnh gã đàn ông hung hãn. A Hổ, có phải chính là hắn đánh ngươi? Gã đàn ông hung hãn liếc nhìn Sở Thiên, hỏi thanh niên quấn băng vải. Lão bản, chính là hắn, dù hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra. Hổ ca vừa nhìn thấy Sở Thiên liền kích động, hận không thể xé hắn ra thành từng mảnh. Hắc hắc, thằng nhãi ranh, không ngờ tới chứ, giờ là ngày giỗ của ngươi. Gã đàn ông hung hãn khẽ đưa tay, ngăn Hổ ca lại. Ngươi làm bị thương thủ hạ ta, ta cũng không làm khó ngươi, tự phế đi hai chân, ta tha cho ngươi khỏi chết. Gã đàn ông hung hãn nhìn chằm chằm Sở Thiên nói. Bất kể thủ hạ hắn làm gì, chỉ cần dám đánh bị thương thủ hạ hắn, chính là tát vào mặt hắn, nếu hôm nay không phế bỏ Sở Thiên, hắn về sau đừng hòng đặt chân ở Tô Thành. Ngươi là cổ võ giả. Sở Thiên bình thản nói. Hắc hắc, nhãi ranh, giờ thì biết sợ rồi sao? Hổ ca cười âm hiểm nói. Lão bản ta là người của tiên thiên trong giới cổ võ giả, lấy mạng chó của ngươi là quá hời. Ngươi có thể nhìn ra ta là cổ võ giả. Gã đàn ông hung hãn nhướng mày. Hắn bây giờ còn chưa thi triển thực lực, nhìn không khác gì người bình thường. Nếu Sở Thiên có thể liếc mắt nhìn ra hắn là cổ võ giả, vậy thì có chút đáng sợ. Nếu thật là vậy, hắn sẽ không do dự mà lập tức rời đi. Lão bản, làm sao hắn có thể nhìn ra? Hổ ca hung dữ trừng mắt Sở Thiên, nói. Lão bản đại danh ở Tô Thành này ai không biết, ai không hay, hắn đương nhiên biết lão bản là cổ võ giả. Cả đàn ông hung hãn giãn lông mày, khẽ gật đầu, thủ hạ hắn nói không sai, Sở Thiên biết hắn là cổ võ giả, hẳn là do nghe danh hắn mà thôi. Sở Thiên nhìn chỉ mới 20 tuổi, còn trẻ như vậy, sao có thể là cổ võ giả cường đại? Hổ ca xoay chuyển ánh mắt, nói tiếp, lão bản, trước đó ta có nhắc đại danh của ngươi trước mặt hắn, ai ngờ, hắn lại không thèm để vào mắt. Gã đàn ông hung hãn mặt lạnh đi, nhìn chằm chằm Sở Thiên, ngươi dám không coi ta ra gì, hắn cũng không phải kẻ não tàn, sẽ không chỉ nghe lời một phía của thủ hạ, ngươi thực sự không lọt nổi vào mắt ta. Sở Thiên thản nhiên nói. Trên đời này, số người lọt vào mắt Sở Thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay, tên hung hãn này là cái thá gì, trong lòng Hổ ca lập tức nở hoa, hắn đã đoán trước, với tính cách của Sở Thiên, chắc chắn sẽ không nói ra chuyện hắn chưa từng nói câu đó, quả nhiên, Sở Thiên rất phối hợp hắn. Lần này, lão bản hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, tiếp theo sẽ là ngày giỗ của Sở Thiên, hiện tại ta đổi ý. Cả đàn ông hung hãn với ánh mắt băng lãnh, lộ vẻ hung thần, nhìn chằm chằm Sở Thiên. Những năm gần đây rất ít người có thể khiến ta ra tay, ngươi tự sát đi, cho ngươi một cái chết toàn thây. Hắn hẳn là chưa nói chi tiết cho ngươi nghe nhỉ? Sở Thiên nói. Nghe vậy, trong lòng Hổ ca có chút hoảng hốt, việc Sở Thiên trở tay tát bay năm tên thủ hạ của hắn, hắn không hề nói cho gã đàn ông hung hãn. Chuyện gì? Gã đàn ông hung hãn nhướng mày. Giờ không còn quan trọng nữa. Sở Thiên cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn lấy ra một đồng tiền xu từ trong túi, búng tay, tiền xu bay thẳng đến nắp capo chiếc Mercedes bên cạnh gã đàn ông hung hãn. Tiền xu không hề rơi xuống mà vững vàng đứng thẳng, không ngừng xoay tròn. Ngươi có ý gì? Gã đàn ông hung hãn nhíu mày sâu hơn, không hiểu sao, khi nhìn đồng tiền xu không ngừng xoay tròn, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an. Đồng tiền này quyết định sinh tử của tất cả các ngươi, mặt chữ thì sống, mặt người thì chết. Sở Thiên đạp xe chậm rãi tiến về phía gã đàn ông hung hãn, trên khuôn mặt bình thản nở một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha ha, cười chết ta mất, mày là ai? Diêm Vương à? Hổ ca cười phá lên, nhìn Sở Thiên như nhìn một thằng ngốc. Thằng nhãi này đầu óc có vấn đề à? Còn mẹ nó quyết định sinh tử của tất cả chúng ta, thật là sống lâu mới thấy. Gặp được một thằng bệnh tâm thần không não, dám nói những lời này trước mặt lão bản của chúng ta, đúng là chán sống. 20 gã thanh niên lực lưỡng cùng nhau cười ầm lên. Từ trước đến nay chưa từng thấy ai bệnh hoạn đến mức này, không ngờ, có một ngày, sẽ có người cuồng vọng như vậy trước mặt ta. Cả đàn ông hung hãn giận quá hóa cười, nhìn chằm chằm Sở Thiên đang đạp xe tới. Nhãi ranh, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết, cuồng vọng cần có vốn, nhớ kỹ, kiếp sau gặp ta thì tránh xa ra. Nói xong, hắn vung tay lên. Lập tức, 20 gã thanh niên lực lưỡng cùng nhau hung ác xông về phía Sở Thiên đang đạp xe đến. Sở Thiên vẫn bình tĩnh như giếng cổ, thông thả đạp xe, bồng bồng bồng. Nhưng mà, ngay khi 20 gã thanh niên lực lưỡng còn cách Sở Thiên khoảng 5 mét, đột nhiên, bọn chúng như đâm phải một bức tường khí vô hình, bị bức tường khí đánh bật ngược trở ra. Chuyện gì xảy ra? Cả đàn ông hung hãn nhìn đám thủ hạ quỷ dị bay ngược ra, lập tức biến sắc. Với thực lực tiên thiên của hắn, vậy mà không nhìn ra chuyện gì xảy ra. Cố làm ra vẻ thần bí, cả đàn ông hung hãn sắc mặt trầm xuống, thân hình khẽ động, đột nhiên tung một quyền về phía Sở Thiên đang đạp xe đến. Cú đấm mạnh mẽ tạo ra tiếng rít chói tai trong không khí. Bành, một màn quỷ dị lại xuất hiện, cả đàn ông hung hãn cách Sở Thiên khoảng 5 mét, cú đấm mạnh mẽ của hắn như đánh vào bức tường khí vô hình, một cánh tay hắn trực tiếp gãy lìa, bay ngược ra. Sao có thể, ngươi là, khi đang bay ngược, cả đàn ông hung hãn dù đau đớn vì cánh tay gãy cũng không thể át đi sự kinh hoàng. Hắn kinh hãi nhìn Sở Thiên, mơ hồ đoán ra một khả năng đáng sợ. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, Sở Thiên không thèm nhìn gã lấy một cái, bình thản đạp xe, hướng về phía trước mà đi. Con đường phía trước, hai chiếc xe thương vụ màu đen chắn ngang, chặn đường đi. Bồng, nhưng mà, ngay lúc này, khi còn cách Sở Thiên khoảng 5 mét, hai chiếc xe thương vụ màu đen như nhận phải một lực lượng vô hình cường đại đột ngột va chạm. Hai chiếc xe thương vụ màu đen quỷ dị bị hất văng sang hai bên, nhường đường, Sở Thiên đạp xe nghênh ngang rời đi. Lão bản, hắn là Hổ Ca sớm đã sợ đến toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch, nói năng lộn xộn. Hắn phát hiện cảnh tượng Sở Thiên vừa thể hiện, vậy mà kinh khủng hơn trước đó gấp ngàn lần. Trước đây, khi Sở Thiên ra tay với hắn, vẫn còn là con người. Hiện tại, những màn quỷ dị mà Sở Thiên thể hiện, đã vượt ra khỏi phạm trù con người. Cứ như thần linh, hắn là tông sư. Cả đàn ông hung hãn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Một câu đơn giản, hắn nghẹn họng hồi lâu mới thốt ra. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, thanh niên thoạt nhìn bình thường không có gì nổi bật, vậy mà lại là tông sư cường đại. Hắn hôm nay lại trêu chọc phải một vị tông sư đáng sợ, tông sư. Nghe được đáp án này, môi Hổ Ca rung lên, khí tức ngưng trệ đến suýt ngất xỉu. T, 20 tên thủ hạ vừa đứng dậy nghe vậy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đối với bọn hắn, tông sư là sự tồn tại trong truyền thuyết. Ken, bỗng nhiên, một âm thanh thanh thúy ngắt quãng vang lên. Cả đàn ông hung hãn nhìn lại, con ngươi lập tức phóng đại, chỉ thấy đồng tiền xu trên nắp capo chiếc Mercedes, lúc này chậm rãi ngừng xoay tròn, chao đảo trên nắp capo. Sau một lần lắc lư cuối cùng, đồng tiền xu nằm xuống, hiện rõ là mặt người, đại diện cho tử vong, mặt người ở trên, đại biểu cho tử vong. Nhìn thấy đồng xu mặt người hướng sát lại, đám người cùng nhau hoảng sợ, cảm giác như tiếng chuông tan đột nhiên vang lên bên tai. Nếu trước đây bọn họ cho rằng Sở Thiên nói một đồng xu nhỏ có thể quyết định sinh tử của bọn họ chỉ là chuyện cười, thì bây giờ, không ai còn dám nghi ngờ lời của Sở Thiên, tông sư cường giả, một lời định sinh tử, các ngươi cuốn cái gì, hắn không phải đi rồi sao? Hổ Ca run rẩy môi nói. Thật ra, hắn hiện tại còn hoảng sợ hơn bất cứ ai, A Hổ nói không sai, cả đàn ông hung hãn cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng, ra vẻ trấn tĩnh, vị tông sư kia đã rời đi. Mặt tiền xu này chỉ là đang cảnh cáo chúng ta. Thấy hắn trấn tĩnh như vậy, đám người không khỏi yên tâm hơn. Lão đại nói đúng, hắn chỉ đang cảnh cáo chúng ta thôi, chúng ta không cần lo lắng nữa, chúng ta trước mặt tông sư cường đại như vậy chỉ là sâu kiến, hắn đâu cần phải giết chúng ta, đây chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, không cần sợ hãi nữa, được, chúng ta rời khỏi đây. Cả đàn ông hung hãn cũng yên tâm, cái tên Sở Thiên kia đáng sợ thật, nhưng hắn sẽ không giết bọn họ không có gì phải lo lắng. Cùng lắm thì sau này đừng chọc vào Sở Thiên là được. Đồng xu quyết định sinh tử ư, chỉ là đang cảnh cáo bọn họ thôi, giống như bây giờ, đồng xu mặt người ngửa lên, chẳng phải bọn họ vẫn sống tốt đấy sao, đồng xu của công tử, xưa nay không có đường sống. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian, mang theo ý lạnh thấu xương, như đến từ dòng sông băng vạn năm. Cảm nhận được cái hàn ý đáng sợ này, đám người lập tức dựng tóc gáy, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Cùng nhau nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một bóng người toàn thân phủ trong áo đen, chậm rãi bước ra từ bóng tối. Ngươi là ai? Cả đàn ông hung hãn nhìn chằm chằm vào bóng đen, cố trấn định hỏi. Kẻ đưa các ngươi lên đường. Bóng đen chậm rãi tiến đến. Chạy mau, Gã đàn ông hung hãn biến sắc, hiện tại hắn đã hiểu vì sao Sở Thiên không tự tay giết bọn họ còn chưa có tư cách để Sở Thiên tự mình ra tay, bóng đen này là thuộc hạ của Sở Thiên, hiện tại đến lấy mạng bọn họ, đồng xu của công tử đã ra, không ai có thể sống, bóng đen lạnh lùng nói, chậm rãi tiến tới, mỗi bước đi, lại có một người phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, a, 20 gã đàn ông cường tráng, sau khi nghe lời gã đàn ông hung hãn thì bỏ mạng chạy trốn, giờ phút này giống như bị một loại lực lượng thần bí mà quỷ dị nào đó xóa bỏ, nhao nhao kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó, như pháo hoa nổ tung thành sương đỏ, tan biến trong không gian. Ngươi là người hay quỷ, đừng tới đây, Hổ Ca ngồi trên xe lăn, thấy bóng đen tiến đến, sợ hãi đến mức linh hồn cũng run rẩy. Bóng đen này còn quỷ dị và kinh khủng hơn cả những gì Sở Thiên thể hiện trước đó. Trước đó công tử tha cho ngươi một mạng, nhưng đáng tiếc, ngươi không hiểu công tử ban ân. Bóng đen không thèm nhìn Hổ Ca, lướt qua bên cạnh hắn, khi chữ cuối cùng vừa dứt, Hổ Ca kêu lên một tiếng thảm thiết, nổ thành một đám sương đỏ, ngay cả chiếc xe lăn hắn ngồi cũng quỷ dị biến thành bột mịn, tiêu tán trong không gian. Tha mạng, cả đàn ông hung hãn đã sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất, thấy bóng đen đi về phía mình, vội vã run lẩy bẩy quỳ xuống, phanh phanh dập đầu, đau khổ cầu xin. Trên đời này, không ai có thể khiến công tử phải đi vòng, giọng nói của bóng đen lần này đặc biệt băng lãnh thấu xương, sát ý cuồn cuộn. A, khi bóng đen nói, cả đàn ông hung hãn kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó, hắn như bị một loại lực lượng đáng sợ cướp đi, rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, ngay lúc này, toàn thân gã đàn ông hung hãn lơ lửng giữa không trung truyền đến từng tiếng xé rách khiếp người, trong lúc giãy giụa đau đớn, gã đàn ông hung hãn bỗng nhớ ra. Trước đó hắn từng nói với Sở Thiên, bảo Sở Thiên kiếp sau thấy hắn thì hãy đi đường vòng, bóng đen này tra tấn hắn như vậy, chính là vì câu nói đó, tiếng kêu thảm thiết dần dần tắt, bóng đen nắm chặt tay phải, gã đàn ông hung hãn trong nháy mắt hóa thành sương đỏ, tiêu tán trong không gian. Bóng đen nhìn về phía đồng xu đang nằm yên trên nắp xe, trân trọng nhặt lấy, quay người rời đi. Lúc hắn rời đi, chiếc Mercedes, còn có hai chiếc xe thương vụ màu đen, quỷ dị biến thành bột mịn, tan biến trong không gian. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, nơi này không để lại bất kỳ dấu vết nào, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra ở đây. Dưới bầu trời đêm, bóng đen trở về tụ Long Trang, cung kính đứng trên Lan Sơn, đầu con đường dẫn lên đỉnh Lan Sơn chi thự, dưới chân hắn là cấm khu Tơ Hồng. Giờ phút này, Sở Thiên đạp xe từ dưới núi lên, đứng trước mặt bóng đen. Công tử, đồng xu của ngài. Bóng đen cung kính dâng đồng xu cho Sở Thiên. Dạ ảnh, bọn họ chết như thế nào? Sở Thiên nhận đồng xu từ tay dạ ảnh, tùy ý bỏ vào túi, rồi thuận miệng hỏi. Trong tiếng kêu thảm thiết sợ hãi, tiêu tán trong không gian. Dạ ảnh cung kính trả lời. Ngươi hơi thô lỗ đấy. Sở Thiên nói. Xin công tử ban thưởng. Trong giọng của dạ ảnh, tràn ngập sự kính sợ. Chúng ta là người văn minh, không thể thô lỗ như vậy. Sở Thiên nở một nụ cười. Dạ ảnh tuân theo mệnh lệnh của công tử, về sau sẽ để người khác được chết một cách thống khoái hơn. Dạ ảnh cúi người trả lời. Sở Thiên khẽ vuốt cằm, đạp xe rời đi. Đợi khi bóng dáng Sở Thiên biến mất khỏi tầm mắt, dạ ảnh mới rời đi, biến mất trong bóng tối công tử. Bên trong Lan Sơn chi thự, tố nữ thấy Sở Thiên trở về, cung kính hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên mỉm cười gật đầu, dưới sự hầu hạ của tố nữ, đi vào biệt thự. Tố nữ, hành trình ngày mai đã chuẩn bị xong chưa? Đêm khuya, trước khi chìm vào giấc ngủ, Sở Thiên đặt cuốn sách trong tay xuống, hỏi tố nữ đang chuẩn bị rời phòng ngủ. Đều đã chuẩn bị xong. Trên mặt tố nữ nở nụ cười ngọt ngào. Ngày mai là sinh nhật nàng, công tử cố ý dành một ngày để cùng nàng đón sinh nhật, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, Sở Thiên gật đầu, mỉm cười nói. Được rồi, lui xuống đi, tố nữ rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, nhưng, khi cửa phòng đóng lại, dung nhan tuyệt mỹ của nàng lại từ từ ảm đạm xuống. Ngày mai là sinh nhật nàng, cũng là tròn 200 năm nàng làm bạn công tử, càng là ngày cuối cùng nàng được làm bạn công tử, ngày mai sẽ là ngày nàng làm bạn công tử 200 năm, 200 năm tưởng chừng dài dằng dặc, nhưng khi ngày này đến gần, nàng lại cảm thấy ngắn ngủi vô cùng, trong ngày ly biệt cuối cùng, công tử có thể dành một ngày như vậy để cùng ta trải qua, đây là vinh hạnh của ta. Tố nữ gạt bỏ nỗi ưu sầu trong lòng, nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt, cất bước rời đi, cảm tạ tình. Duyên không được bỏ phiếu, yêu ngươi u, cuối cùng, trái cây cầu like đề cử, bái tạ các vị, hôm nay chính là sinh nhật mình, tố nữ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng hôm nay không giống như ngày thường, luôn mặc trang phục công sở, mà đổi lại một bộ nữ trang che nồ đặc may riêng. Bộ trang phục được đặt may riêng này đã phô diễn một cách hoàn hảo khí chất cao quý, dáng người thướt tha, con mắt thời thượng tinh tế cùng vẻ quyến rũ say đắm lòng người của tố nữ. Thêm vào đó, vẻ đẹp dung nhan đoan trang, mang nét nhu mì như nước của người phụ nữ phương Đông càng khiến nàng rung động lòng người. Tố nữ, sinh nhật vui vẻ. Khi tố nữ cẩn thận chỉnh trang lại quần áo cho mình, Sở Thiên lên tiếng. Tố nữ nở một nụ cười vui vẻ, tiếp đó, nàng lại hiếu kỳ hỏi, công tử, hôm nay tố nữ đã 200 tuổi rồi, có phải hay không rất già, rất xấu, trong mắt người khác, 200 tuổi đã rất già rồi, nhưng trong mắt ta, nói đến đây, Sở Thiên nở một nụ cười, rồi nói tiếp, ngươi chẳng qua chỉ là một hạt đậu con rất rất nhỏ thôi, hắn đã sống hơn một vạn năm, 200 tuổi còn chưa bằng số lẻ của hắn, trong mắt hắn, tố nữ chẳng khác gì một thiếu nữ, mặc dù dung nhan và làn da của ngươi, cùng các chỉ số sinh lý ở vào độ tuổi 30, nhưng trên thế gian này, rất ít người có thể đẹp hơn ngươi, Sở Thiên không hề lừa dối tố nữ, hắn đang nói sự thật, dung nhan và làn da tuổi 30 của tố nữ so với Giang Hiểu Nguyệt ở thư viện kia, chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt là vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành như tố nữ thì Giang Hiểu Nguyệt còn kém rất rất xa, Nụ cười của tố nữ càng thêm rạng rỡ, nàng không ngờ rằng, hóa ra mình trong lòng công tử lại xinh đẹp đến vậy, hai người đi ra khỏi biệt thự. Lúc này, từ gara tầng hầm của biệt thự vọng ra một tiếng gầm rú trầm thấp như tiếng giả thú của động cơ xe. Khi cánh cửa lớn của gara tầng hầm tự động từ từ mở ra, một chiếc siêu xe màu đen có ngoại hình vô cùng hoa lệ, cực kỳ hầm hố, từ bên trong gara tầng hầm chậm rãi lái ra, đổ ngay cạnh hai người. Trong lòng tố nữ có chút hụt hẫng, nàng vốn nghĩ hôm nay công tử vẫn sẽ đạp xe, như vậy, nàng có thể ngồi ở ghế sau xe, nép vào sau lưng công tử, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp, đáng tiếc. Mọi chuyện không như ý muốn, Sở Thiên liếc nhìn tố nữ một cái, từ sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của nàng, hắn đã nhìn ra được tâm tư của nàng. Sau một hồi trầm ngâm, chiếc siêu xe hoa lệ khởi động lại, tự động quay trở về gara tầng hầm. Đồng thời, chiếc xe đạp dừng ở cách đó không xa, toàn bộ phần đầu xe với tay lái cực kỳ khoa huyễn bỗng sáng lên một chút, sau đó tự động chạy tới, đổ trước mặt Sở Thiên. Công tử, ngươi, tố nữ kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Trong ánh mắt kinh ngạc thoáng lộ vẻ xúc động khó nén. Vừa rồi nàng còn thất vọng vì công tử không đạp xe, không ngờ bây giờ lại đổi ý, lên xe đi. Sở Thiên mỉm cười, rồi leo lên xe đạp. Tố nữ vui vẻ ngồi vào ghế sau, hai tay ôm lấy eo Sở Thiên, nhẹ nhàng tựa người vào lưng hắn, ghé má lên lưng Sở Thiên. Cảm nhận được sự ấm áp từ tấm lưng công tử truyền đến, cùng với mùi hương đặc biệt quyến rũ trong hơi thở của hắn, mặt tố nữ ửng đỏ. Được gần gũi công tử như vậy là tâm nguyện cả đời của nàng, hôm nay cuối cùng đã thành hiện thực. Sở Thiên không nói gì thêm, đạp xe xuống núi Lan. Dưới núi Lan, bên trong tụ Long Trang, những chiếc xe của đám đại lão đang chuẩn bị rời đi, khi nhìn thấy Sở Thiên thì vội vã tấp vào lề đường, tắt máy. Đây là nữ nhân của Sở Tiên Sinh, thật rung động lòng người, các đại lão ngồi trong xe của mình, khi nhìn thấy tố nữ ở ghế sau xe của Sở Thiên, đều xúc động, tố nữ thật sự quá đẹp. Với đẳng cấp của những đại lão như bọn họ, dạng phụ nữ xinh đẹp nào mà chưa từng gặp, gặp mỹ nữ bình thường cũng chẳng có cảm giác gì, dù là những đại minh tinh hàng đầu cũng không khiến họ động lòng. Thế nhưng, khi nhìn thấy tố nữ lần đầu tiên, vẻ đẹp khó tả cùng khí chất cao quý, tao nhã của nàng đã trực tiếp đánh thẳng vào sâu thẳm nội tâm họ, nàng hẳn là chỉ có trên trời mới có. Sở Thiên đạp xe, chở tố nữ, từ bên cạnh những chiếc xe của các đại lão đi qua, rồi thông qua cổng cấm địa đã sớm được mở ra, rời khỏi tụ Long Trang. Cổng tụ Long Trang, tất cả nhân viên bảo vệ đều ngây người, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đội trưởng, đây là, vợ của Sở Tiên Sinh sao? Tiểu Trương mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Triệu Sơn cũng nuốt nước bọt nói. Vợ của Sở Tiên Sinh thật đẹp. Mấy đại minh tinh kia so với cô ấy, chưa bằng 1%. Hồn của Tiểu Trương phản phất như đã bay đi đâu mất, Triệu Sơn gật đầu, trong mắt hắn. Tố nữ tựa như một người phụ nữ bước ra từ trong tranh, vẻ đẹp ấy thật khó diễn tả bằng lời, dù hắn đã từng trải qua bao phen đổ máu, không biết bao nhiêu lần đứng giữa làn ranh sinh tử, nội tâm sớm đã trở nên chai sạn, khi nhìn thấy tố nữ lần đầu tiên, tim hắn vẫn đập loạn xạ, ở chiếc Bugatti Veyron đậu cách cổng tụ Long Trang không xa, Vương Tiêu hoàn toàn thất thần. Hắn ngây ngốc nhìn về phía chiếc xe đạp đang dần đi xa phía trước, trên ghế sau là tố nữ, quá đẹp, trên thế gian này sao có thể có người phụ nữ đẹp đến vậy? Trong mắt những cậu ấm như Vương Tiêu, phụ nữ chỉ là món đồ chơi tùy ý sai khiến, hắn chưa từng đặt bất kỳ người phụ nữ nào vào lòng, nhưng khi nhìn thấy tố nữ, tim hắn đã đập thình thịch, thậm chí hắn còn nghĩ, Nếu có thể có được Tố Nữ, dù phải từ bỏ tất cả, lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng cam lòng. Chỉ cần có thể có được Tố Nữ dù chỉ một khắc, thế nhưng, khi hắn thấy Tố Nữ ngồi trên ghế sau xe của Sở Thiên, nó như một lời cảnh tỉnh, khiến ý nghĩ đó tan vỡ trong nháy mắt. Anh họ, Sở tiên sinh có một người bạn gái xinh đẹp như vậy sao? Hàn Thiên Nhi kinh ngạc nói. Ta cũng lần đầu tiên gặp. Vương Tiêu có chút thất thần. Thật đáng tiếc, Sở tiên sinh đã có bạn gái, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Hàn Thiên Nhi đầy tiếc nuối. Thiên Nhi, hãy bỏ đi những ý nghĩ không thực tế đó đi. Những người như Sở tiên sinh không phải là người chúng ta có thể trèo cao. Vương Tiêu cảm nhận được tâm tư của em họ mình, thở dài nói. Người ngoài nhìn vào, nhà họ Vương bọn họ là một thế lực cao cao tại thượng, khiến người ta ngưỡng vọng, nhưng người ngoài đâu biết rằng, nhà họ Vương bọn họ trước mặt Sở tiên sinh chẳng là gì cả, Sở tiên sinh chỉ cần một lời là có thể định đoạt sinh tử của nhà họ Vương bọn họ. Hàn Thiên Nhi bĩu môi, có chút không phục. Sở Thiên chở Tố Nữ, đạp xe, tiến vào thành phố phồn hoa. Trên đường không ngớt những tiếng thán phục, cùng những ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường. Trời ơi, mọi người nhìn người phụ nữ trên xe đạp kia kìa, đẹp quá, đây là mỹ nhân bước ra từ trong tranh sao, người đẹp như vậy, không phải là nên ngồi xe sang trọng à, sao cô ấy lại ngồi xe đạp, nhân sinh quan của tôi có chút đảo lộn rồi. Những chủ xe sang trọng trên đường đều trợn mắt há hốc mồm. Họ nhìn chiếc xe đạp của Sở Thiên, rồi lại nhìn chiếc xe sang trọng của mình, lập tức đấm ngực dậm chân, chiếc xe sang trọng của họ lại không bằng một chiếc xe đạp của Sở Thiên. Gia sản của họ bạc triệu, vậy mà thua một tên nhóc nghèo đi xe cà tàng. Tố Nữ ngồi ở ghế sau xe, hai tay dịu dàng ôm eo Sở Thiên, mặt tựa vào lưng hắn, nàng nghe thấy những tiếng thán phục của người đi đường, cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của họ, trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười hạnh phúc. Người khác đều ao ước công tử có được một người phụ nữ xinh đẹp như nàng, nhưng ai có thể biết, nàng chỉ là một nha hoàn hầu hạ bên cạnh công tử, lại có ai biết, được ngồi ở ghế sau xe của công tử, được gần gũi hắn như vậy là một điều vinh hạnh đến nhường nào, người có thể ngồi xe của công tử như vậy, trên thế gian này đã chẳng còn mấy ai. Ô ô, trái cây khóc cầu like, đề cử và bình luận. Một đường đi vào Hoa Nhạc Cốc phía đông nam Tô Thành. Đây là một trong những địa điểm nằm trong hành trình của Tố Nữ. Bên trong Hoa Nhạc Cốc, tiếng người huyên náo, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ cùng những tiếng xuýt xoa, Sở Thiên chở Tố Nữ bằng xe đạp, tiến vào Hoa Nhạc Cốc, đổ xe rồi hướng đến khu vực nhảy cầu. Công tử, Tố Nữ có thể khoác tay ngươi không? Tố Nữ thanh tú động lòng người hỏi. Sở Thiên cười một tiếng, không đáp lời, nhưng tay phải lại đưa ra. Đó là câu trả lời cho Tố Nữ. Tố Nữ mừng rỡ, vui vẻ khoác lấy khuỷu tay Sở Thiên, một bông cải trắng ngon, lại bị heo ủi. Ta mẹ nó vừa ăn phải một miếng cẩu lương thượng hạng 82, hương vị thật khó nuốt. Một mỹ nữ bước ra từ trong tranh, vậy mà lại dịu dàng khoác tay một nam tử trông bình thường, thật khiến người ta tức giận. Tại lầu 2 một quán cà phê có vị trí đắc địa, môi trường cực kỳ ưu mỹ, vốn dĩ vào thời điểm bình thường đã có rất nhiều người đến uống cà phê, nhưng hôm nay, toàn bộ lầu 2 đã bị người ta bao trọn. Lầu 2 quán cà phê ưu nhã rộng rãi, yên tĩnh đến lạ, chỉ có một thanh niên ở bên trong, thanh niên ăn mặc bảnh bao, khoảng 25-26 tuổi, dáng vẻ khá điển trai. Lúc này, hắn đang bưng ly cà phê, đứng trước cửa sổ, xuyên qua lớp kính thất thần nhìn theo bóng dáng Tố Nữ khuất dần trong Hoa Nhạc Cốc, thất thần đến nỗi quên cả việc uống cà phê. Tuyệt phẩm nhân gian, thanh niên nhìn bóng dáng Tố Nữ, mãi không hoàn hồn, vừa nãy khi vô tình nhìn thấy Tố Nữ, tim hắn đã đập thình thịch, bị vẻ đẹp cùng dáng người hoàn mỹ của Tố Nữ hấp dẫn. Sở Thiên và Tố Nữ bước trên bậc thang sắt đi lên đài nhảy cầu. Đài nhảy cầu được xây trên một vách đá, phía dưới hàng chục mét là mặt nước biển lăn tăn sóng gợn, trên mặt nước có hai chiếc thuyền nhỏ với nhân viên cứu hộ túc trực. Trên đài nhảy cầu có hai nhân viên làm việc, một nam một nữ, ngoài ra còn có bốn nam nữ thanh niên khác. Họ là khách hàng chuẩn bị nhảy cầu. Lúc này, một nam khách hàng đã chuẩn bị sẵn sàng, đang trong giai đoạn căng thẳng sợ hãi. Nhân viên nam đang kiểm tra xem dây có được buộc chắc chắn và có điểm nào không an toàn không. Nhân viên nữ thì đang khích lệ nam khách hàng đang chuẩn bị tinh thần kia. Ba vị khách hàng còn lại, hiển nhiên là bạn bè của nam khách hàng, đang nhao nhao trêu chọc, bảo anh ta lấy hết can đảm ra, đừng sợ, cứ mạnh dạn nhảy xuống. Ké, ké, lúc này tiếng bước chân trên tấm sắt vọng lại. Sáu người trên đài vô thức quay đầu nhìn. Vừa quay đầu, cả sáu người đều bị Tố Nữ thu hút, cùng nhau ngây người. Thật là một người phụ nữ đẹp, cảm giác kinh diễm đến mức không gian như ngưng động lại trong khoảnh khắc. Đàn ông nhìn thấy Tố Nữ, si mê, tựa như tố nữ là một chén rượu ngon tuyệt thế, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta say đắm. Phụ nữ nhìn thấy tố nữ, có chút tự ti mặc cảm, đứng trước tố nữ, họ cảm thấy bản thân kém xa một trời một vực. A, à, lúc này, một tiếng thét thảm vang lên, thì ra, trong lúc nhân viên công tác thất thần, lơ đỉnh, nam khách hàng nhảy cầu kia đã rơi xuống, phát ra những âm thanh quỷ khóc sói tru giữa không trung. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, nhưng chẳng ai quan tâm đến nam khách hàng đang kêu la thảm thiết kia, ánh mắt của tất cả mọi người vẫn dán chặt lên người tố nữ, chúng ta có thể nhảy cầu trước không? Lúc này Sở Thiên lên tiếng. Hắn hoàn toàn bị lờ đi, không ai để ý đến hắn, chúng ta có thể nhảy cầu trước không ạ? Tố nữ trong lòng bật cười, mở miệng hỏi, giọng nói du dương êm ái, như hoa lan trong thung lũng vắng. Được, được, được, mọi người lập tức phản ứng, không chỉ nhân viên công tác vội vàng gật đầu, ba vị khách hàng kia cũng liên tục gật đầu lia lịa. Sở Thiên khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, những người này chưa từng thấy mỹ nữ bao giờ sao, công tử, chàng nhảy cầu cùng ta nhé. Tố nữ nhìn Sở Thiên, trong mắt tràn đầy mong đợi. Được. Sở Thiên cười gật đầu. Mấy người đàn ông xung quanh lập tức cảm thấy tan nát cõi lòng, người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại bị heo ủi, hơn nữa, còn đối với hắn dịu dàng đến thế, Sở Thiên cùng tố nữ chuẩn bị nhảy cầu, nhân viên nữ giúp cả hai buộc dây an toàn, sau khi cột chắc, Sở Thiên và tố nữ đứng ở mép đài, tố nữ ôm lấy Sở Thiên, dịu dàng nép vào lòng Sở Thiên ôm lấy tố nữ, cả hai nghiêng người ra ngoài, hai người cùng nhau rơi xuống. Nếu ta có thể được một mỹ nữ ôm như vậy, ta sống ít đi 10 năm cũng đáng. Thôi đi, người ta liếc mắt nhìn chúng ta còn chẳng thèm, đừng mơ mộng hão huyền. Mấy người đàn ông nhao nhao lắc đầu cười khổ, ánh mắt tố nữ từ đầu đến cuối đều đặt trên người Sở Thiên, thứ tình cảm khó nói thành lời kia khiến họ chỉ có thể thở dài. Dạng nữ tử như vậy, đã định sẵn cả đời chỉ để ý đến nam tử này, hình như có gì đó sai sai, nhân viên nam hoàng hồn, nghi hoặc lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên, hắn nhận ra điểm bất thường, thanh âm, đúng, chính là thanh âm, hắn vội chạy ra mép đài nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới, trên dây thừng nhảy cầu, Sở Thiên và tố nữ ôm nhau, theo lực đàn hồi của dây mà nhẹ nhàng đung đưa, cả hai không hề phát ra một tiếng động. Trong tình huống bình thường, khách hàng khi bắt đầu nhảy sẽ kêu gào thảm thiết, chỉ đến khi kết thúc mới thôi. Nhưng Sở Thiên và tố nữ, từ đầu đến cuối không hề phát ra một tiếng động nào, không xong rồi, bọn họ sợ đến ngất rồi, sắc mặt nhân viên nam đại biến, Sở Thiên và tố nữ im lặng như vậy, chắc chắn là do quá sợ hãi mà ngất đi ngay từ khi bắt đầu nhảy, phía dưới chú ý, khách hàng ngất rồi, mau gọi nhân viên y tế. Hắn vừa chạy xuống đài, vừa hoảng hốt dùng bộ đàm thông báo cho nhân viên phía dưới. Sao thằng cha đó nhát gan vậy, còn đòi nhảy cầu? Hắn ngất thì không sao, nhưng đừng có làm hại mỹ nữ. Mấy vị khách hàng cũng vội vàng chạy xuống, trong lòng hận Sở Thiên chết đi được. Cái gì, khách hàng bị dọa ngất rồi, nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị đón người cứu người. Nhân viên cứu hộ trên thuyền nhỏ luôn ngước nhìn Sở Thiên và tố nữ trên không trung, thắc mắc tại sao hai người này lại im thin thít, bây giờ nghe thấy tiếng từ bộ đàm, lập tức hoảng sợ tột độ. Thảo nào hai người này không hề có chút âm thanh nào, hóa ra là bị dọa ngất đi, nếu để xảy ra chuyện gì, hậu quả thật khó lường. Trong lúc họ lo lắng bất an chờ đợi, dây thừng cuối cùng cũng dừng lại, nhân viên cứu hộ vội vàng đỡ lấy Sở Thiên và tố nữ, đồng thời nhanh chóng tháo dây thừng. Khi dây thừng được mở ra, Sở Thiên liền nắm lấy tay tố nữ, nhảy lên bờ. Bọn họ không sao, nhân viên cứu hộ vốn đang lo lắng bất an, đều trợn mắt há mồm, cảm thấy khó tin. Hai người này không những không sao, mà còn trực tiếp nhảy lên bờ cách đó 10 mét. Lúc này, nhân viên công tác và mấy vị khách hàng vừa chạy tới, khựng lại, trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên và tố nữ thản nhiên rời đi. Hai người này vậy mà không sao, mọi người lập tức phản ứng lại, vừa nãy hai người không phát ra âm thanh, đâu phải sợ hãi đến ngất đi, hoàn toàn là người ta không hề sợ hãi. Tố nữ, lúc nãy em nên kêu lên một tiếng. Khi đang đi, Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi nói. Công tử thích em kêu lên sao? Tố nữ hỏi. Chúng ta phải làm người bình thường, không thể quá đặc biệt. Sở Thiên cười nói. Ừ. Tố nữ gật đầu. Đám người phía sau nghe được cuộc trò chuyện của hai người, lập tức cảm thấy tim mình vỡ thành từng mảnh. Cuộc trò chuyện này đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho họ. Cảm tạ bạn đọc đã bỏ phiếu ủng hộ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người thông qua việc like, đề cử và bình luận. Cậu chủ, ta đi mua cho người một ly đồ uống lạnh nhé. Từ một trò chơi khác đi ra, tố nữ nói với Sở Thiên. Hôm nay là sinh nhật của nàng, để ta đi mua. Sở Thiên cười, bảo tố nữ ngồi chờ ở đó, rồi quay người đi mua đồ uống lạnh. Tố nữ đi đến một ghế đá bên cạnh, tao nhã ngồi xuống, có chút thất thần nhìn theo bóng lưng cậu chủ. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đi mua đồ như vậy, khi Tố Nữ ngồi xuống ghế đá, nàng như một bức tranh phong cảnh, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, họ không ngừng xì xào bàn tán, đầy vẻ kinh ngạc. Diễm Diễm, cô nhìn người phụ nữ kia kìa, cách đó không xa, một cô gái trẻ tuổi kích động nhìn Tố Nữ đang ngồi lặng lẽ trên ghế đá, vội vàng kéo tay Lý Diễm bên cạnh. Lý Diễm nhìn theo, khi thấy Tố Nữ, dù là một người phụ nữ, cô cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp và khí chất của nàng. Đẹp thật. Lý Diễm thốt lên. Cô không khỏi nghĩ đến Hoắc Lị, dù là nhan sắc hay khí chất, Hoắc Lị đều kém xa Tố Nữ, ta không bảo cô nhìn vẻ ngoài của cô ta, ta bảo cô nhìn bộ đồ cô ta mặc. Triệu Lệ bên cạnh Lý Diễm kích động nói, bộ quần áo đó là phiên bản giới hạn của channel hôm nay, tên là Băng Sản Chi Hạ, toàn cầu chỉ có 100 bộ, cô biết giá của nó là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Lý Diễm ngạc nhiên hỏi. 1,5 triệu đô la Mỹ đấy, 150 vạn đô la Mỹ, Lý Diễm kinh ngạc, một bộ quần áo 1,5 triệu đô la Mỹ, gần như lên đến cả chục triệu tệ, đối với cô mà nói, đó là một con số không dám nghĩ tới. Cô nhìn đôi hoa tai lộng lẫy của cô ta, còn có chiếc túi xách để bên cạnh nữa, cô biết giá bao nhiêu không? Bao nhiêu? Đôi hoa tai kia của cô ta là của Louis Sally, tên là Tinh Linh, cũng là phiên bản giới hạn, toàn cầu chỉ có 100 đôi, mỗi đôi trị giá 5 triệu tệ, còn chiếc túi xách kia là của Channel, trị giá 3,58 triệu tệ. Lý Diễm chấn kinh đến mức há hốc cả miệng, một đôi hoa tai 5 triệu, một chiếc túi xách hơn 3 triệu, trời à, đây là sự xa xỉ đến mức nào, những thứ này vẫn chưa phải là đắt nhất, cô nhìn đôi giày cao gót cô ta đang đi kia. Nó là Tinh Linh Chi Luyến, Lý Diễm nhìn xuống đôi giày Tố Nữ đang đi, khi nhận ra nó, hai mắt cô trợn tròn, những người thích cái đẹp như cô thường xuyên xem các sản phẩm xa xỉ trên mạng, dù không mua nổi, nhưng cô vẫn luôn mơ ước, và Tinh Linh Chi Luyến chính là thứ cô khao khát nhất, toàn cầu chỉ có một đôi, giá trị 46,88 triệu tệ, đối với cô mà nói, đây hoàn toàn là một con số thiên văn, không thể với tới, nhưng bây giờ, cô lại tận mắt chứng kiến có người tùy tiện đi đôi giày đó dưới chân, có. Khi nào là hàng giả không? Lý Diễm nghi ngờ nói. Đôi giày đắt đỏ như vậy, ai lại có thể tùy tiện đi nó dưới chân chứ, chắc là không phải hàng giả đâu, bộ quần áo kia, còn có hoa tai và túi xách, ta đều nhìn kỹ rồi, là hàng thật, người có thể mặc những thứ đó thì không đời nào đi hàng nhái. Triệu Lệ tấm tắc nói. Lý Diễm không khỏi ngưỡng mộ không thôi. Lúc này, ánh mắt cô chợt khựng lại, khi thấy Sở Thiên đang cầm hai ly đồ uống lạnh đi tới. Sở Thiên, mắt cô sáng lên, vội vàng chạy tới, từ sau buổi tụ tập nhỏ lần trước, khi biết được thân phận và địa vị hiện tại của Sở Thiên, cô đã rất ngưỡng mộ Dư Nhã, chỉ một câu nói của Sở Thiên đã giúp Dư Nhã có được xe sang trọng, còn có 4 triệu tệ. Hôm nay, cô kinh ngạc khi gặp lại Sở Thiên, nếu như cô cũng đối xử với Sở Thiên như Dư Nhã lúc trước, có lẽ cô cũng sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Sở Thiên cũng nhìn thấy Lý Diễm, nhưng trước vẻ nhiệt tình của Lý Diễm, anh chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng, hướng về phía Tố Nữ. Diễm Diễm, anh ta là ai vậy, sao lại lạnh lùng thế? Triệu Lệ ngạc nhiên hỏi. Anh ta là bạn học đại học của ta, hồi đi học đã rất giỏi rồi, bây giờ còn ghê gớm hơn. Lý Diễm hồi tưởng lại chuyện trước kia, mắt long lanh. Ngay cả nhân vật như Vương Tiêu cũng không dám thở mạnh trước mặt Sở Thiên, có thể thấy thân phận và địa vị hiện tại của Sở Thiên lớn mạnh đến mức nào. Cô không hề để ý đến sự lạnh nhạt của Sở Thiên đối với mình, vội vàng đuổi theo anh, thế nhưng, vừa đuổi theo được vài bước, cô lại dừng lại. Cô nhìn thấy Sở Thiên đang đi về phía Tố Nữ, anh ta là Cơm Chùa Nam. Triệu Lệ kinh ngạc nói. Cơm Chùa Nam, Lý Diễm ngẩn người, nếu như trước đây, khi chưa biết bộ đồ của Tố Nữ có giá trị gần 70 triệu, cô sẽ không nghĩ Sở Thiên là Cơm Chùa Nam. Nhưng bây giờ, sau khi nghe Triệu Lệ nói vậy, cô không khỏi bắt đầu đánh giá lại Sở Thiên và Tố Nữ. Tố Nữ tuy nhìn rất trẻ trung, nhưng khi Sở Thiên đứng cạnh nàng, người ta dễ dàng nhận ra Sở Thiên trẻ hơn Tố Nữ rất nhiều, mà Sở Thiên lại còn tự mình đi mua đồ uống lạnh cho Tố Nữ. Vậy thì câu trả lời đã quá rõ ràng, Sở Thiên chính là một tên ăn bám. Không ngờ nha, Sở Thiên, tất cả chúng ta đều bị anh lừa rồi, anh chỉ là một tên ăn bám. Lúc đó Vương Tiêu cung kính anh, là vì e sợ người phụ nữ này, tất cả của anh đều là do người phụ nữ này cho. Lý Diễm nghĩ thông suốt điều này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Kẻ vô sĩ như vậy, còn dám không thèm nhìn ta. Cô chợt nhớ ra một chuyện, liền nói với Triệu Lệ bên cạnh. Lệ Lệ, cô biết bây giờ anh ta làm công việc gì không? Công việc gì? Anh ta làm nhân viên quản lý thư viện ở trường Tô Đại của các cô đấy. Cái gì? Trường Tô Đại của chúng ta lại có một kẻ đáng khinh như vậy? Triệu Lệ kinh ngạc. Rồi cô lại hơi nghi hoặc, anh ta là trai bao của người phụ nữ kia, lẽ ra không thiếu tiền mới đúng, sao còn phải đi làm nhân viên quản lý thư viện? Lý Diễm cười nhạo nói, đương nhiên là vì không muốn người ta biết mình là trai bao rồi, cô biết không, hồi xưa ở trường đại học, anh ta kiêu ngạo lắm, gần như không giao du với ai, loại người đó sau khi bước ra xã hội, căn bản không thể sống yên ổn được, bây giờ anh ta thành trai bao, chắc hẳn bản thân cũng thấy xấu hổ lắm, nên mới chọn làm việc ở thư viện yên tĩnh, để người ngoài không biết chuyện xấu của mình. Trời à, nhìn bộ dạng thư sinh nho nhã của anh ta, không ngờ lại là kẻ giả dối như vậy. Triệu Lệ tỏ vẻ chán ghét, quả nhiên là biết người biết mặt, khó biết lòng. Lệ Lệ, đi, đi vạch mặt anh ta với ta, để anh ta hiện nguyên hình, cho dù là trai bao cũng không làm nên trò trống gì, không hay đâu, thôi tôi không đi đâu. Triệu Lệ vừa định đồng ý thì lại từ chối, dù cô khinh thường Sở Thiên, nhưng chuyện này không liên quan đến cô, không cần phải dính vào. Lý Diễm thấy Triệu Lệ từ chối thì không khuyên nữa, một mình đi về phía Sở Thiên. Cô vốn tưởng rằng thành tựu của Sở Thiên bây giờ đã đạt đến mức người ta không thể đuổi kịp, ai ngờ anh ta chỉ là một tên trai bao. Tất cả những gì Sở Thiên có được bây giờ chỉ là do người phụ nữ kia ban cho. Một kẻ ăn bám phụ nữ mà cũng dám không thèm nhìn cô, anh ta còn mặt mũi sao, bây giờ, cô sẽ đến trước mặt người phụ nữ kia, vạch trần Sở Thiên, để anh ta mất hết tất cả. Từ nay về sau thật sự nghèo túng như chó. Giờ phút này, Sở Thiên và Tố Nữ vừa ném những chiếc cốc đựng đồ uống lạnh vào thùng rác. Tố Nữ vui vẻ khoát tay Sở Thiên, định rời đi thì một người phụ nữ tiến đến trước mặt họ. Tố Nữ còn đang ngạc nhiên thì Lý Diễm đã nhìn Sở Thiên bằng giọng điệu chế giảo. Hay cho Sở Thiên, hóa ra ngươi là đồ ăn bám váy đàn bà. Ăn bám váy đàn bà, là đang chỉ người đàn ông này sao? Câu nói của Lý Diễm lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Họ đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Sở Thiên, người đàn ông này là loại ăn bám váy đàn bà sao? Sở Thiên bình thản nhìn Lý Diễm, không hề gợn sóng. Nhưng đôi mày thanh tú của Tố Nữ nhíu lại ngay lập tức, trong mắt dần hiện lên vẻ lạnh lẽo. Lý Diễm lúc này nhìn về phía Tố Nữ, nói, chào cô, tôi là Lý Diễm, bạn học đại học của Sở Thiên. Sở Thiên là kẻ cực kỳ dối trá, cô đừng để hắn lừa gạt, tôi sẽ cho cô biết một chuyện, hai ngày trước, Sở Thiên cùng chúng tôi tụ tập. Cô biết chuyện gì đã xảy ra không? Hắn mượn danh cô, tặng cho một nữ đồng học một chiếc xe sang trọng, còn có 4 triệu tệ. Lời này vừa nói ra, xung quanh xôn xao hẳn lên. Hắn thâm độc như vậy à, dám mượn danh mỹ nữ này để tặng xe sang và tiền cho người phụ nữ khác, nhìn tướng mạo không giống kẻ xấu, không ngờ bên trong lại thâm độc như thế. Quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng, dung nhan của Tố Nữ trở nên lạnh lẽo, sự sỉ nhục này dành cho công tử, khiến ngọn lửa giận trong lòng nàng bùng lên. Lý Diễm thấy dung nhan Tố Nữ lạnh xuống, còn tưởng Tố Nữ tức giận vì nghe chuyện này, nàng đắc ý nhìn Sở Thiên, châm chọc nói, Sở Thiên, giờ ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi. Ngươi giả vờ thanh cao, thu hút sự chú ý của Dư Nhã, để cô ta ra sức bảo vệ ngươi, sau đó, ngươi bộc lộ tài năng trước mặt cô ta, cuối cùng lại đem xe sang và 4 triệu tệ tặng, chiếm được trái tim nàng, thật là thủ đoạn cao siêu, đáng tiếc, bộ mặt thật của ngươi đã bị ta phát hiện, ngươi chung quy vẫn chỉ là một kẻ ăn bám váy đàn bà. Lời nàng vừa dứt, xung quanh vang lên những tiếng phỉ nhổ. Thật khiến người ta căm phẫn, mình là kẻ ăn bám váy đàn bà, còn mặt dày dùng thủ đoạn lừa gạt người phụ nữ khác, ăn bám váy đàn bà đã đáng xấu hổ, sau lưng còn đi lừa gạt người khác, thật đáng căm phẫn, sao một người có thể đáng ghét đến vậy? Lý Diễm đầy mặt đắc ý, từ khi Dư Nhã không công có được một chiếc xe sang và 4 triệu tệ, nàng đã ghen tị đến phát điên. Luôn nghĩ đến việc khi nào mình mới có thể có được tất cả những thứ này, hôm nay gặp lại Sở Thiên. Nàng đã muốn học theo Dư Nhã, có được lợi ích từ Sở Thiên, ai ngờ, Sở Thiên lạnh lùng không thèm nhìn nàng, nàng lập tức hiểu ra, mình không thể có được lợi ích từ Sở Thiên. Đã không chiếm được lợi ích, vậy nàng sẽ hủy hoại Sở Thiên, để Sở Thiên đừng hòng sống tốt. Sắc mặt Sở Thiên vẫn bình tĩnh không lay động, trải qua vạn năm, nội tâm của hắn đã sớm bình tĩnh như nước, thế gian khó có chuyện gì có thể khiến lòng hắn nổi sóng, khuôn mặt Tố Nữ lại lạnh lùng như băng, ngọn lửa giận trong lòng đã biến thành sát ý. Loại người này không thể tha thứ. Lúc này, 4 người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước ra, tiến đến. Bốp, người đàn ông cao lớn dẫn đầu, vừa đến đã tát thẳng vào mặt Lý Diễm, khiến Lý Diễm loạn choạng ngã nhào xuống đất. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này. Ngươi vì sao đánh ta? Lý Diễm kinh hãi. Vị nữ sĩ này không phải người như cô có thể nói xấu. Người đàn ông cao lớn lạnh lùng nói. Cô ta và người đàn ông này không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn bộ dáng lạnh lẽo của hắn, Lý Diễm sợ hãi không dám nói lời nào, người đàn ông cao lớn xoay người, không nhìn Sở Thiên, cung kính hướng về phía Tố Nữ mời, tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi xin mời. Tố Nữ thấy người đàn ông cao lớn không để ý đến công tử nhà mình, lại nói mình và công tử không có quan hệ, trong nháy mắt lạnh lẽo, bảo chủ tử của ngươi tự đến đi. Sở Thiên mở miệng, thanh âm vẫn bình thản như trước. Sắc mặt người đàn ông cao lớn lạnh đi, nhìn Sở Thiên lạnh lẽo, vị tiên sinh này, tôi hy vọng anh biết điều, thừa nhận không có bất cứ quan hệ nào với vị tiểu thư này, đừng để mọi người hiểu lầm. Thiếu gia coi trọng người phụ nữ này, nhất định phải giữ sự trong sạch, một kẻ bình thường như người đàn ông này, có tư cách gì mà có quan hệ với người phụ nữ thiếu gia coi trọng, hiện tại hắn còn có thể khách khí, nhưng nếu người đàn ông này không biết điều, đừng trách hắn, bốp, nhưng hắn vừa dứt lời, trên mặt đã phải chịu một tiếng tát tai chói tai, sức mạnh khổng lồ trực tiếp khiến hắn bay ngang ra ngoài, rơi xuống cách đó hơn 5 mét. Người ra tay không phải Sở Thiên, mà là Tố Nữ, đám người kinh hãi nhìn Tố Nữ trông yếu đuối là thế, không ngờ một cái tát lại đáng sợ đến vậy, người đàn ông cao lớn kia, cân nặng ít nhất 170 cân, lại bị Tố Nữ tát bay, hơn nữa còn tát đến hôn mê bất tỉnh, trong chốc lát, trấn trụ tất cả mọi người, ba người đồng bọn của người đàn ông cao lớn không dám tiến lên nữa. Bọn họ biết rõ thực lực của người đàn ông cao lớn, sắp trở thành cao thủ cổ võ, vậy mà dưới một cái tát của Tố Nữ, đến sức phản kháng cũng không có. Người sợ hãi nhất không ai qua được Lý Diễm, nàng nhận ra, Tố Nữ động thủ như vậy là bởi vì câu nói của người đàn ông cao lớn kia với Sở Thiên, phản phất, Tố Nữ không dung bất luận kẻ nào bất kính với Sở Thiên, nhìn thái độ của mỹ nữ kia với người đàn ông kia chắc không phải ăn bám váy đàn bà đâu, đương nhiên không phải ăn bám váy đàn bà, vừa rồi cô không cảm thấy à, khi mỹ nữ kia tát người đàn ông cao lớn kia, nhiệt độ không khí như giảm xuống vậy, tôi cũng cảm thấy vậy, vừa. Rồi nhiệt độ không khí đột nhiên lạnh đi, khiến tôi rùng mình, vừa rồi là chúng ta hiểu lầm người ta, một người phụ nữ có thể quan tâm một người đàn ông như vậy, sao có thể là đồ ăn bám váy đàn bà, đám người kinh ngạc xì xào bàn tán. Mọi người từ cái tát của Tố Nữ vừa rồi có thể thấy, Sở Thiên hẳn không phải là đồ ăn bám váy đàn bà, Tố Nữ, hôm nay là sinh nhật của nàng, đừng tức giận, đi thôi. Sở Thiên khẽ cười với Tố Nữ. Công tử, xin thứ lỗi cho Tố Nữ lần đầu tiên không tuân theo lời ngài, nói rồi, Tố Nữ mặt không biểu cảm bước đến trước mặt Lý Diễm. Ngươi muốn làm gì? Lý Diễm hoảng sợ nhìn Tố Nữ, cái tát vừa rồi của Tố Nữ đã dọa nàng sợ chết khiếp, nếu Tố Nữ tát nàng một cái, nàng làm sao chịu nổi? Bốp, Tố Nữ tát một cái vào mặt Lý Diễm. Lý Diễm loạn choạng ngã bước, não hải ong ong. Cái tát này, là ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là một con kiến hôi, có tư cách gì nói xấu công tử? Bốp, Tố Nữ lại tát một cái vào mặt Lý Diễm. Não Lý Diễm mê muội, cảm giác toàn bộ thế giới quay cuồng. Cái tát này, là ta cho ngươi biết, ta chỉ là một nha hoàn của công tử, ta có tất cả đều là công tử ban cho. Một câu, dậy sóng ngàn trượng. Cái gì, nàng là nha hoàn của người đàn ông này, ta vốn cho rằng họ là tình nhân hoặc vợ chồng, không ngờ lại là quan hệ chủ tớ, trời ạ, thật khó tin, hắn lại là chủ nhân của mỹ nữ này, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không ai nghĩ rằng, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại chỉ là nha hoàn của Sở Thiên trong bình thường. Bốp, Tố Nữ tát cái cuối cùng vào mặt Lý Diễm. Hôm nay là sinh nhật của ta, nên ngươi rất may mắn, ta chỉ tát miệng, ngươi còn có thể sống sót. Nói xong, Tố Nữ lại trở về bên cạnh Sở Thiên, khoác tay Sở Thiên, trước mặt Sở Thiên, dung nhan tuyệt mỹ của nàng lại nở nụ cười rạng rỡ. Nàng đó, lớn bằng từng này rồi, còn dễ dàng tức giận như vậy. Sở Thiên khẽ lắc đầu cười nói. Trước mặt công tử, Tố Nữ vĩnh viễn là thiếu nữ. Tố Nữ ngọt ngào cười nói. Đi thôi, Sở Thiên khẽ cười, mang theo Tố Nữ rời đi. Xem ra họ thật sự là quan hệ chủ tớ, chứ sao, ngươi nhìn mỹ nữ kia, trước mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn, chẳng phải chủ tớ thì là gì, thật hâm mộ người đàn ông kia, có một nha hoàn xinh đẹp như vậy, nhìn Sở Thiên rời đi, mọi người sợ hãi thán phục hâm mộ. Chúng ta làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, mau về báo chuyện này cho thiếu gia. Ba người đàn ông mặc vest đen, thấy Sở Thiên và Tố Nữ rời đi như vậy, không ai dám tiến lên ngăn cản, vội vàng khi người đàn ông cao lớn đã hôn mê rời đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.